Vô thượng thần đế 390 chương 3872 thạch khiếu sơn mạch hơn nữa. Dùng không gian bỏ chạy. Nếu là gặp phải dung thiên cảnh cường giả, rất dễ dàng liền hội bị phát hiện. Hiện nay, thác bạc tộc bởi vì chết đi hai vị thiên kiêu, sự tình càng nháo càng lớn. Đã là bắt đầu phong tỏa nam vực các đại thành trì truyền tống trận cùng biên giới vị trí. Nếu là chúa tể cảnh ra vào, đều là bị thác bạc tộc hảo hảo đề ra nghi vấn. Bởi vậy, bốn người chỉ có thể tại thác bạc tộc địa vực lắc lư, cuối cùng tuyển trạch đến chỗ này. Thạch khiếu sơn mạch là nam vực bên trong cùng hư vô pháp thiên một dạng hung danh lan xa địa phương. Nhưng là càng là địa phương nguy hiểm, kỳ ngộ cũng liền càng lớn. Đát hồn tộc cùng phi hoàng thần tông đều bị thác bạc tộc để mắt tới, còn không chịu buông tay. Kia phỏng chừng hiện giai đoạn là không có khả năng đối diệp tộc đồng thủ. Ta nhóm trước hết tại thạch khiếu sơn mạch ngừng lại, tôi luyện thực lực. Lời này vừa nói ra, Diệp Phù, Diệp Quân cùng Mục Vân cũng là gật đầu. Đối với Mục Vân mà nói, đúng là cần tăng thực lực lên. Dưới mắt hóa thiên ngũ trọng cảnh giới, đi đến lục trọng cảnh giới. Dựa vào trước đó chém giết Quân Nhược Lan cùng Nam Cung Tuấn bên cạnh người bảy người, nên là có thể. Hơn nữa, đối với đại hoang già thiên thủ tu hành, cùng với chính mình hai mắt khôi phục, còn có đại trận nghiên cứu, cũng phải cần thời gian đến tích lũy. Đã như vậy, ngày mai ta nhóm liền tiến vào thạch khiếu sơn mạch bên trong. Nếu rơi vào tay hồn tộc cùng phi hoàng thần tông người phát hiện, ta nhóm liền trực tiếp trốn vào sơn mạch nội bộ. Hắn nhóm muốn tìm ta nhóm cũng không dễ dàng như vậy. Tốt u, vinh, quy, quy, mơ. Bốn người thương nghị hoàn tất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sáng sớm, bốn người chính là khởi hành, tiến nhập thạch khiếu sơn mạch. Thạch khiếu sơn mạch ở vào thác bạc tộc địa vực tận cùng nam phương. Nơi này mặc dù thiên nam có thể cũng không vắng vẻ. Tương phản, bởi vì thạch khiếu sơn mạch hung danh lan xa, nơi đây quanh năm có võ giả ở bên trong mạo hiểm. Trọng yếu nhất là nghe nói thạch khiếu sơn mạch cùng hư vô pháp thiên đều là tại cách này một mảnh hoang cổ đại lục phía trên, phá lệ cổ có sắc thái truyền kỳ. Có người nói tiêu diêu thánh hư đại lục là hoang cổ thời kỳ tồn tại. Tiêu diêu thần đế trước kia đem cách này một mảnh đại lục từ thời không bên trong dẫn tới là có thâm ý khác. Mà gần trăm vạn năm trôi qua, tiêu diêu thánh hư chỗ bên trong từng tòa di chỉ bị phát hiện. Có thể là những năm gần đây vẫn ý như cũ là xuất hiện không ít chấn kinh thiên địa chuyện lớn. Từ đó cũng là sinh ra từng vị nhân vật truyền kỳ. Cho nên không ít võ giả đi đến chính mình tu hành bình cảnh đều chọn cách này loại bí quá hóa liều phương thức, hy vọng mượn cơ hội này có thể đột phá bình cảnh. Thạch khiếu sơn mạch nội bộ có nguy hiểm cường đại thú loại. Những thần thú này nhóm không giống long tộc phượng tộc kia quần cư cường đại, nhưng là không ít. Một cái thực lực cũng là rất cường. Diệp Quân làm như có thật nói, nơi đây càng là giống như hư vô pháp thiên tràn ngập truyền kỳ. Nghe nói hiện nay thác bạc tộc tộc trưởng thác bạc long lanh trước kia chính là tiến nhập thạch khiếu sơn mạch bên trong, được cái gì kỳ ngộ một bước lên trời. Ở trước đó, thác bạc long lanh liền là cái hạng người bình thường. Đừng nói huyên thuyên. Diệp Phù răn dạy nói, cẩn thận một chút. Cái này thạch khiếu sơn mạch cũng không có nội vi ngoại vi nói chuyện. Tiến nhập nơi đây liền là nguy hiểm, không cẩn thận liền là chết. Ta biết rõ. Diệp Quân lúc này cười nói, chỉ là cái này thời gian mấy tháng, chúng ta một mực bị người đuổi giết. Đi đến cái này thạch khiếu sơn mạch, ta ngược lại cảm thấy nơi này so bên ngoài an toàn hơn. Diệp Phù nghe vậy hơi sững sờ, có thể là suy nghĩ cẩn thận quả thật là như thế. Bốn người nhất đạo tại thời khắc xâm nhập trong đó, dần dần đi đến một cái sơn cốc ở giữa. Liên miên sơn nhạc cao lớn uy vũ che khuất bầu trời. sơn cốc bên trong biểu lộ ra khá là âm u. Nhưng là nhìn kỹ, sơn cốc bên trong lại là mười phần tĩnh mịch. Chim hót hoa nở cảm giác như là thế ngoại đào nguyên. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là có chút âm u. Nhưng là hoàn cảnh cũng không ẩm ướt, mười phần thích hợp ở lại. Ta nhóm tiếp xuống, liền dùng nơi đây vì đại bản doanh đi. Diệp Phù mở miệng nói. Bốn người chúng ta, hoặc là đơn độc ra ngoài lịch luyện, hoặc là kết bạn mà đi. Nơi này chính là đại bản doanh của chúng ta. Tốt, bốn người lần lượt tản ra tại sơn cốc bên trong sườn đánh đục ra một tòa động phủ. Mục Vân tự nhiên là phụ trách cấu xây một ít tiểu trận pháp, cam đoan cơ sở tu hành điều kiện. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, bốn người lần lượt tiến nhập đều từ động phủ bên trong. Mục Vân lúc này ở vào động phủ bên trong, ngồi xếp bằng. Những ngày này giao chiến, cực lớn chạm vào chiến lực của hắn đề thăng. Mà bây giờ, có thể hào hào đem hết thầy quy nạp. Bất quá trước mắt, tốt nhất vẫn là trước đem bảy người kia tinh khí thần triệt để hấp thu, làm cho cảnh giới tiến thêm một bước. Nội tâm như thế suy nghĩ, Mục Vân thể nội, hồn hải bên trong, bảy vị chúa tể cảnh tinh khí thần hóa thành nhất đạo đạo thanh lưu, tiến nhập Mục Vân thể nội. Thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt một tháng thời gian trôi qua. Mục Vân trong động phủ tu hành một tháng tuyệt không ra ngoài. Cái này một ngày, Mục Vân hai mắt mở ra, thật dài thở ra một hơi. Hai đầu chúa tể đạo đi đến 60 mét hóa thiên chúa tể, lục trọng cảnh giới. Cái này nhất khắc, Mục Vân thần sắc mang theo vài phần bình tĩnh. Hóa thiên cảnh giới, hết thầy thập trọng. Mà hắn từ tiến nhập tiêu diêu thánh hư đến bây giờ, chém giết chúa tể cảnh ít nói cũng hai mươi mấy cái. Đi đến lục trọng cảnh giới, tốc độ không tính chậm. Đi xuất động phủ bên ngoài, chỉ thấy sơn cốc bên trong ba tòa động phủ, chỉ có một người tại. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, Lãnh Linh Linh lúc này cũng là đi ra. Trực tiếp bế quan một tháng thời gian, xem ra là có thu hoạch mới ra ngoài. Lãnh Linh Linh cười nói. Miễn cưỡng đi đến lục trọng cảnh giới. Lãnh Linh Linh thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc. Ta ngược lại là càng thêm tin tưởng, ngươi khả năng liền là Mục Vân. Lãnh Linh Linh khẽ mỉm cười nói. Đối với cái này Mục Vân lại là cười cười, không nói gì. Phải hay không phải, về sau tự biết. Nghe thấy để thất thiên giới bên trong, Dạ Thần Lăng Uyên Hải cùng với Hoang Thập Nhất đều hiện thân. Ngươi nên là nhìn thấy hai người đi u vinh quy quy mơ. Mục Vân gật đầu nói. Nếu không phải hai vị tiền bối, chỉ sợ ta cũng không có khả năng đi đến tiêu diêu thánh hư. Minh Nguyệt Tâm như thế nào? Lãnh Linh Linh mở miệng hỏi. Nàng Mục Vân cười cười, nàng rất tốt, tiếp nhận thủy linh tộc tộc trưởng, chỉ sợ áp lực càng lớn. Nghe đến lời này, Lãnh Linh Linh lại là cười nói. Ngươi đối ngươi vị phu nhân này, thật đúng là không hiểu rõ lắm. Minh Nguyệt Tâm liền thích loại cảm giác này. Nàng là một cái rất cường thế nữ nhân. Càng lớn khiêu chiến, nàng càng là thích. Như thế, hai người lúc này câu được câu không trò chuyện. Thanh đế đại nhân tại đề cửu thiên giới bên trong, có lẽ không được bao lâu. Đề cửu thiên giới, năm đó đế uyên lưu lại giới bích, liền có thể toàn bộ bài trừ. Nếu là thanh đế xuất hiện, đề cửu thiên giới triệt để hiện thân, kia tiêu diêu thánh hư diệp tộc bên trong nguy cơ, một cách tự nhiên cũng liền sẽ có được hóa giải. Lần này, hồn tộc cùng phi hoàng thần tông gấp gáp, có lẽ liền là lo lắng thanh đế sẽ xuất hiện. Mục Vân nghe vậy, nhẹ gật đầu. Nương thực lực, hắn còn là biết rõ một ít. Dù sao, một chọi một, có thể chém giết một vị cổ thần cấp bậc cường giả. Đây cũng không phải là đơn giản xưng hào thần xưng hào đế thực lực. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 390 chương 3873 ngươi lại tiến một bước rồi bất quá. Cũng chính là như thế. Chỉ sợ lần này diệp tục, nguy cơ rất lớn. Tam hoàng không tại, không có người có thể chống lên chàng tử. Lãnh Linh Linh lẩm bẩm nói. ta nhóm băng thần cung ở vào đệ tứ thiên giới bên trong. Mà đệ tứ thiên đế, đế vũ thiên người này, trưởng khống thiên thần tông, nội tình cường đại. Ta băng thần cung trừ cùng diệp tộc đồng minh, tại đệ tứ thiên giới bên trong, cũng là cùng titan tộc liên hợp, mới coi như là đứng vững gót chân, không bị thiên thần tông ức hiếp. Thiên thần tông, thần huyến môn, bát hoang điện, phi hoàng thần tông, cách này tứ phương thế lực, là tứ đại thiên đế tốn hao tâm huyết chế tạo. Tại thương lan bên trong tồn tại trăm vạn năm lâu, mỗi một cái đều là đỉnh tiêm nhất đẳng thế lực cấp bậc. Ngươi nếu thật là Mục Vân, vậy tương lai con đường rất khó đi. Lãnh Linh Linh nghiêm nghị nói, phụ thân ngươi là thần đế không giả, có thể là đế minh cũng là thần đế. So với đế minh, ngươi phụ thân có lẽ thực lực chênh lệch một ít, nhưng là đế gia nhất mạch chiếm cứ thương lan trăm vạn năm lâu, sở chiếm cứ cái khác thực lực là ngươi bây giờ không cách nào với tới. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nói, cho nên hiện tại ta đi đến Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong. Lời này vừa nói ra, Lãnh Linh Linh hơi ngẩn ra. Tiêu Diêu Thánh Khư là diệp tộc, người ngoài không được giọng khách áp giọng chủ. Ta tới chính là vì củng cố diệp tộc địa vị. Lãnh Linh Linh ánh mắt ngạc nhiên nhìn thoáng qua Mục Vân, cười nhạt nói, hy vọng ngươi có thể làm đến. Cái này thương lan bên trong, đế gia bá đạo quá lâu, chỉ sợ qua không được bao lâu, đế gia cũng không phải là bá đạo, mà là chân chính nghiền ép vạn tộc. Nếu như đến lúc đó, thế gian này chỉ sợ cũng không có cái gì nhất đẳng thế lực, cửu đẳng thế lực, chỉ có một nhà đế tộc. Mục Vân nghe vậy nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Ngươi nếu thật là Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ Thi nhi tử, có lẽ thật sẽ cải biến tất cả những thứ này. Lãnh Linh Linh cười cười, mang theo vài phần khẳng định. Mà lúc này, sơn cốc bên ngoài, hai thân ảnh rơi xuống, chính là Diệp Phù cùng Diệp Quân hai người. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân xuất quan, Diệp Quân cười ha ha nói, tiểu tử ngươi, một tháng thời gian không xuất hiện, hiện tại cuối cùng xuất hiện. Ngày mai cùng ta nhất đạo, ta nhóm cùng một chỗ liệp sát một ít thần thú, luyện tay một chút như thế nào được. Diệp Phù lúc này lại là nhìn về phía Mục Vân, nói, ngươi lại tiến một bước rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Diệp Phù cùng Diệp Quân lúc này thần sắc cổ quái. Lãnh Linh Linh là Mục Vân tiến nhập Tiêu Diêu Thánh Khư về sau cái thứ nhất gặp phải. Lúc này mới bất quá ngắn ngủi hơn một năm thời gian, Mục Vân từ sơ nhập chúa tể cảnh đi đến chúa tể hóa thiên cấp bậc lục trọng cảnh giới. Cái này dạng đề thăng tốc độ, không thể không nói, rất nhanh. Chiếu theo ngươi cái này dạng tốc độ, đuổi theo ta cũng quá nhanh. Diệp Quân lúc này khó mà tiếp nhận nói, ngươi cái tên này thế nào tiến bộ nhanh như vậy, chúa tể đạo rõ ràng kia khó đi. Mục Vân chỉ là cười cười, không có nói nhiều. Thôn phệ huyết mạch cùng tình hóa huyết mạch kết hợp, làm cho hắn cảnh giới tăng lên đến rất lớn trợ lực. Cái này một điểm cũng không phải là người ngoài có thể có được. Ngày thứ hai, sáng sớm, Mục Vân cùng Diệp Quân hai người chính là hướng thẳng đến Thạch Khiếu Sơn mạch bên trong mà vào. Diệp Quân lúc này cẩn thận nói, ta cùng tỉ tỉ cách này một tháng thời gian, tại phủ cận vạn dặm tra nhìn, nơi này có không ít thánh thú, có giới vị cấp bậc thực lực, cũng có chúa tể cảnh thực lực cấp bậc. Hai người chúng ta hiện tại, trừ phi gặp phải thông thiên cảnh thực lực, nếu không không hồi nguy hiểm, có thể cũng không thể khinh thường nơi này thần thú thực lực. U V G W W M. Hai người từ từ ở giữa, đi đến vài tòa cô lập sơn phong ở giữa. Kia cô lập sơn phong bốn phía, có từng tòa sơn cơ, tựa hồ bị người gắng gượng đem núi cao từ gốc rễ chạm đoạn dọn đi, làm cho bốn phía nhìn rất trống trải. Trong này là hai cái huyết hùng bạch vũ thú, thực lực đại khái cũng là hóa thiên cảnh cao phẩm cấp bậc. Ta trước mấy ngày đến xem qua, hai người chúng ta, một người đối phó một cái, vừa vặn. Tốt vào giờ phút này, hai người nghênh ngang tiến vào sơn cốc ở giữa. Nhất thời ở giữa, sơn cốc bên trong truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ. Theo tiếng gầm gừ vang lên, chỉ thấy kiếm mang phóng lên tận trời. Mục Vân cùng Diệp Quân hai người lập tức chém giết. Sau đó, một liền 10 ngày nửa tháng, Mục Vân cùng Diệp Quân tổ hai người đội, cùng một chỗ tại Thạch Khiếu Sơn mạch ở giữa, chém giết ma luyện. Mà Diệp Phù cùng Lãnh Linh Linh hai người thỉnh thoảng lẻ loi một mình, thỉnh thoảng tổ đội cùng một chỗ. Bốn người vì càng tốt ứng phó tình thế nguy hiểm, cũng là bốn người nhất đạo phối hợp qua. Cách này một ngày, Mục Vân cùng Diệp Quân ở vào một mảnh sơn lâm chỗ. Thân trước là một đầu cự mãng, lượn vòng lấy dài đến ngàn trượng thân thể, thổ lộ lấy lưới rắn, lộ ra 10 phần khủng bố. Hóa thiên đỉnh phong cấp bật đi. Diệp Quân lúc này ập úng nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân mở miệng nói. Ta hiện tại thì giác khôi phục. Có thể là ánh mắt lại là có thể không sử dụng. Tận lực không cần. Bất quá hai người chúng ta đều là không giống với ngày xưa. Diệp Quân gật đầu nói. Không sai. Ngươi lục trọng, ta cửu trọng, hắn. Giết không nói hai lời, hai người cầm kiếm, một trước một sau tại thời khắc trực tiếp giết ra. Những ngày này, hai người phối hợp cũng là càng thêm chặt chẽ. Mặt đối cái này các loại thập trọng cấp bậc, nội tâm e ngại. Ngược lại là không có nhiều. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, Mục Vân vào giờ phút này, vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí. Đại địa phía trên, ba động càn quét ra. Khí thế kinh khủng, đạo đạo truyền ra tới. Kia cử mãng nhìn về phía hai người, càng là không sợ. Đi đến cái này các loại cấp bậc thần thú. Hóa thân thành người. Rất là đơn giản. Thậm chí mở miệng nói chuyện. Cũng là cực kỳ đơn giản. Chỉ là. Thương lan thế giới bên trong. Vạn tộc lâm lập. Từng cái chủng tộc. Một ít là liên hợp lại. Tổ kiến tộc đàn. Có thể là một ít lại là gia thích tàn mạn. Dừng ở giữa núi rừng. Tiêu dao tự tại. Càng là thích bảo trì bản tính. Hóa hình người. Nói tiếng người làm gì thành vì thú loại. Bảo trì chính mình vốn là hình thái mới là nhất nên là. Cũng bởi vậy, rất nhiều tuyệt địa cấm địa bên trong đều là tồn tại số lượng không ít cường đại thú tộc. Tư diệt táng sơn hà. Một kiếm ra. Kiếm khí gào thét. Hóa thành sơn hà. Cấp tốc sụp đổ ra. Cuồng bạo kiếm khí. Thẳng truyền mấy chục dặm. Từng viên cổ thụ tại thời khắc đổ sụp. Diệp Quân lúc này cũng là huy kiếm chém ra, kiếm khí lại là so với Mục Vân kiếm khí càng thêm uy mãnh. Hai người phối hợp bao nhiêu lần, sớm đã là lẫn nhau ở giữa quen thuộc công kích của đối phương mạch suy nghĩ. Lúc này cử mãng luôn phiên nhận hai người công kích, khá có chút không chịu đựng nổi. Ngàn trượng thân thể tại thời khắc hóa thành trăm trượng, dọc theo sơn lâm thoáng qua ở giữa chạy đi. Muốn chạy không dễ dàng như vậy, truy. Diệp Quân một ngựa đi đầu, đuổi theo. Cự mãng chạy trốn, hai người truy đuổi. Cách này vừa chạy trọn vẹn là chạy hơn vạn dặm. Cuối cùng, cự mãng xâm nhập một mảnh rừng đá ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân cùng Diệp Quân hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập rừng đá bên trong. Cái đồ chơi này chạy là thật nhanh. Diệp Quân thầm nói. Thâm lâm sơn mạch là thú tộc sơ thủy địa. Chúng nó tự nhiên là đối với chỗ này so với chúng ta quen thuộc nhiều. Mục Vân cầm kiếm bình tĩnh nói cẩn thận một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hô, Hô. Hai người lời nói vừa dứt hạ tiếng gió vun vút tại thời khắc đột nhiên vang lên. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 390 chương 3874 mãng hoa làm đến tiếng gió xít gào mà ra ở giữa. Mục Vân cùng Diệp Quân. Giây lát ở giữa tránh ra tới. Mà giờ khắc này, nhất đạo cử mãng thân ảnh, giây lát ở giữa xuyên qua hai người thân thể. Hai người né tránh tản ra ở giữa, đều tự quay người một kiếm, tại thời khắc trực tiếp chém ra. Còn trốn ở chỗ này âm chúng ta Diệp Quân lúc này cười cười. Khu kiếm giết ra. Kia cử mãng thấy đánh lén không thành thân thể rút lui. Chỉ là lúc này, Mục Vân lại là nơi nào sẽ cho cơ hội. Bão tàn kiếm tại thời khắc chém ra, đạo đạo kiếm khí ngưng tụ ở giữa, khí tức cuồng bạo phóng thích ra. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Kia cử mãng thân thể lại là tuyệt không bị Mục Vân chảm đoạn. Ngược lại Mục Vân thân thể tại thời khắc bị chấn động ra. Nhìn kỹ lại, cử mãng bên cạnh người, thế mà là xuất hiện nhất đạo thanh sắc, nhất đạo hồng sắc thân thể dài mấy trăm trượng cử mãng. Mà giờ khắc này, Mục Vân cùng Diệp Quân thân thể bốn phía xuất hiện nhất đạo đạo cử mãng thân thể, trải rộng cả cây rừng đá chỗ. Cái này là đến mãng hoa rồi. Diệp Quân lúc này nắm chặt lại kiếm, nhìn không được nói. Bất quá cũng không có cái gì đáng sợ. Mục Vân lại lần nữa nói, những này cử mãng nhìn cũng không có rất cường đại tồn tại. Chơi hắn nhóm một tiếng uống xong, Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra, trường kiếm giết ra. Diệp Quân lúc này càng là hoàn toàn không sợ. Hiếm thấy một lần ma luyện tự thân cơ hội, hai người tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Ầm ầm âm thanh tại thời khắc vang lên. Tiếng nổ đùng đoàng, nhất đạo đạo vang lên ở giữa, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Thi triển hư diệt táng thần kiếm quyết Mục Vân. Sát khí tự nhiên là cường hoành. Đi đến lục trọng cảnh giới hắn. Hiện nay, nếu là phối hợp ngũ đoán kiếm thể, cho dù là độc thân mặt đối một vị hóa thiên cửu phẩm cấp bậc, cũng căn bản không sợ hãi. Xôi trào mãnh liệt lực lượng bộc phát ra ở giữa, khí tức cường đại tại thời khắc phóng thích. Vào giờ phút này, giữa núi rừng trên trăm đạo cử mãng thân thể không ngừng xuất hiện. Có thể là Mục Vân cùng Diệp Quân lại là căn bản không e ngại, giết lại là mười phần lên hưng. Tha mạng mà đột nhiên cử mãng bên trong, một thanh âm truyền lại mà tới. Tha mạng trước đó không phải thông đồng lấy ta nhóm đi tới nơi này, muốn làm chết ta nhóm sao? Diệp Quân hừ khẽ nói. Không có, tuyệt đối không có. Lúc này, một đầu thanh mãng quanh quẩn mà ra. Đi đến hai người bên cạnh người. Lại lần nữa nói. Chúng ta cũng không có ý mạo phạm hai vị đại nhân. Vô ý mạo phạm, Mục Vân cười nói, đã cầu xin tha thứ, dù sao cũng nên xuất ra một ít thành ý tới. Muốn nói cái gì liền nói thẳng. Lúc này, kia thanh mãng đuôi lông mày mang theo vui mừng. Vội vàng nói, chúng ta vô ý mạo phạm hai vị. Hai vị nếu là nguyện ý dừng tay, chúng ta nguyện ý nói cho hai vị một cách bí mật. Nói Diệp Quân nói thẳng. Kia thanh mãng lúc này lần nữa nói. Nơi đây chính là chúng ta nơi ở. Ta nhóm cái này nhất mạch. Thích nóng bức chỗ. Mà nơi đây trong lòng đất. Quanh năm nham tương nhấp nhô. Càng là có cổ đại các đại năng lưu lại di tích. Chỉ là chúng ta thực lực thấp cũng không thể đi vào. Hai vị đại nhân thực lực cao cường nhất định tiến nhập tra nhìn. Diệp Quân cười nhạo nói. Lừa gạt ta nhóm đi vào chịu chết. Ngươi nhóm cũng có thể bảo mệnh ta sẽ tin sao? Lời này vừa nói ra, Diệp Quân rút kiếm, trực tiếp giết ra. Không có. Tuyệt đối không có. Hai vị đại nhân nếu là không yên lòng, ta nhóm có thể trực tiếp mang hai vị đại nhân đến kia lối vào đi quan sát. Lời này vừa nói ra, Diệp Quân trường kiếm trong tay dừng lại, nhìn một chút Mục Vân. Đi xem một chút. Mục Vân nói thẳng. Trước thông chi ta tỷ cùng Linh Linh tỷ. U, V, Quy, Quy, Mơ. Vào giờ phút này, Diệp Quân phát ra tin tức. Hai người cùng nhau tại thời khắc trực tiếp tiến nhập rừng đá sâu chỗ. Đi đến sâu chỗ. Lại là phát hiện. Cái này rừng đá địa bên trong. Càng là sâu chỗ. Càng là tụ tập một ít mãng xà. Đủ mọi màu sắc, bộ dáng lại là gần như giống nhau. Hơn nữa, chỗ càng sâu, thậm chí tại rừng đá chỗ, từng khối màu nâu hòn đá bên trong, phóng tại lấy từng khỏa mãng xà trứng, giống như tại ập trứng hóa. Kia thanh mãng lúc này dẫn hai người, một đường xâm nhập trong đó, ánh mắt mang theo vài phần khiêm tốn. Cái này sâu chỗ, có thể nói là những này mãng xà hậu đại ập trứng hóa chỗ. Nhìn đến, đúng là không có lừa bọn họ hai người. Tiến nhập rừng đá sâu chỗ bên trong, hạch tâm địa, chỉ thấy đại địa phía trên, xuất hiện nhất đảo hố sâu. Hố sâu chi cảnh trăm trượng, cúi đầu nhìn lại, Hạ Phương nham tương nhấp nhô, nóng rực khí tức bốc lên ra. Khó trách hai người một đường đi tới cảm giác được nhiệt độ càng ngày càng cao. Cái này tầng ngoài nham tương có thể mặc qua tiến nhập trong lòng đất có đồng thiên khác. Thanh Mãng mở miệng nói. Ngươi dẫn đường. Diệp Quân nói thẳng. Thanh Mãng nghe vậy. Thân thể to lớn, hóa thành dài mấy trượng độ tại thời khắc thân ảnh trực tiếp rơi xuống. Mục Vân cùng Diệp Quân hai người thì là cẩn thận đi theo rơi xuống. Nham tương nhiệt độ khá cao. Chỉ là đối với Mục Vân cùng Diệp Quân hai vị hóa thiên cảnh đến nói. Cũng không phải không thể chống cự. Ước chừng trăm trượng chiều sâu phía dưới. Xuất hiện lần nữa trăm trượng nham tương. Tam đạo thân ảnh. Một đường hạ xuống. Trọn vẹn ngàn trượng chiều sâu. Sau cùng nhất đạo nham tương vút qua về sau, bàn chân giẫm tại an tâm hòn đá mặt đất bên trên. Bốn phía một mảnh hỏa hồng thiên địa. Dưới chân hòn đá là màu nâu quang mang. Thấy cảnh này, Mục Vân cùng Diệp Quân cũng là bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Những này màu nâu hòn đá có thể giữ ấm, cũng là ta nhóm quanh năm suốt tháng mang lên đi. Thanh Mãng mở miệng nói. Chúng ta tổ tiên sinh tồn tại nơi đây. Ban đầu bất quá mấy cái. Phát triển. Thành hiện tại quy mô. Cũng không cường đại. Chỉ là thích ẩm sâu sơn lâm chỗ. Tiêu giao tự tại. Thanh Mãng nói, phía trước dẫn đường. Ước chừng trăm dặm chỗ bên ngoài, phía trước màu nâu hòn đá, nhan sắc càng ngày càng đậm hơn. Mà nên phải màu nâu hòn đá. Biến càng thêm nồng đậm thời điểm. Bình địa tuyến phía trên. Đột nhiên xuất hiện từng tòa cung điện. Những cung điện kia toàn thân vách tường hỏa hồng. Phảng phất là bị thiêu đốt bàn ủi, lệnh nhân tâm sinh kính sợ. Mà tại trái phải nhìn lại, mênh mông vô bờ tường thành bên trong, một tòa cung môn tại thời khắc ngạo nghễ xúc đỉnh. Kia cung môn là cổ mộc chế tạo. Toàn thân thanh u. Mười trượng chi cao. Rộng ba trượng. Thành môn lóe ra thanh quang. Một cỗ cảm giác mát rượi lan truyền ra. Đại môn chính là chỗ đó. Thanh Mãng lúc này mở miệng nói. Ta nhóm nhất mạch. Sử dụng qua rất nhiều biện pháp. Đều vô pháp mở ra đại môn. Cho nên một mực chưa hề tiến vào nơi này. Nghe đến lời này, Mục Vân cùng Diệp Quân đều là tới gần đại môn. Là giới trận, ngươi nhóm tự nhiên mở không ra. Giới trận nhất đạo. Nhân tộc rất là tinh thông. Chư thiên vạn tộc. Chủng tộc khác. Đối giới trận cũng không phải hiểu rất rõ. Cho dù ngẫu nhiên xuất hiện một vị giới trận thiên kiêu. Có thể là cùng nhân tộc bên trong giới trận sư số lượng so sánh. Lại là cực kỳ thư thớt. Thanh Mãng hổ thẹn nói, nhìn đến hai vị đại nhân biết rõ. Trong này là hung là phúc cũng không hiểu biết. Mục Vân tiếp theo nói. Ta nhóm trước tiến vào nhìn xem các ngươi nếu là muốn nhập bên trong ta cũng không hội ngăn cản. Đại nhân nhóm tự mình tiến nhập liền có thể. Ta nhóm cũng không tham luyến bên trong bảo bối. Nếu là đại nhân nhóm có đừng bảo bối. Ban thưởng cho ta nhóm. Kia là tốt nhất. Ngươi ngược lại là thật biết nói chuyện. Diệp Quân cười nói. Thanh Mãng lại là tiếp theo nói. Ta nhóm tập quán lười nhác. Những năm gần đây, tại địa phương này dừng cư, nhìn thấy rất nhiều nhân loại. Chúng ta cũng chỉ là hy vọng tự bảo vệ mình thực lực có thể được đến một ít đề thăng. Dù sao cũng không phải người người đều giống như hai vị đại nhân thiện tâm. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 390 chương 3875 Hỏa Diễm Chi Cung Tông Phu Nình Hót cũng không tệ. Diệp Quân tiếp theo nói. Bất quá lời này của ngươi cũng không giả. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Đổi lại là hắn người. Nhìn thấy nơi đây. Vì giữ bí mật. Khả năng hồi giết toàn bộ các ngươi diệt khẩu. Lời này vừa nói ra Thanh Mãng thần sắc nhất biến. Yên tâm đi, ta liền nói một chút. Không có kia táng tận thiên lương. Lại nói, ta nhóm nếu là chết ở bên trong. Ngươi nhóm ngược lại là có thể không có lo lắng. Thanh Mãng lại là vội vàng nói. Đại nhân nói quá lời. Chúng ta tuyệt không người này. Còn hy vọng hai vị đại nhân. Chú ý cẩn thận. Chớ cầm tính mệnh nói đùa. Diệp Quân cười cười, không có nói nhiều. Mà giờ khắc này, lưỡng đạo tiếng xé gió tại thời khắc vang lên. Chỉ thấy mấy đạo mãng xà mang theo Diệp Phù cùng Lãnh Linh Linh đến. Nhìn thấy Lãnh Linh Linh đến, Diệp Quân vội vàng áp sát tới. Linh Linh tỷ, muốn chết ngươi. Diệp Quân vội vàng tới gần Lãnh Linh Linh, một cỗ lạnh buốt khí tức truyền ra đến, Diệp Quân lập tức ăn no thỏa mãn. Nơi đây khô nóng, mặc dù có thể chống cự, có thể chung quy là không thoải mái. Lãnh Linh Linh liếc qua Diệp Quân cũng không nói cái gì. Có gì phát hiện? Diệp Phù lúc này nói thẳng. Dưới mặt đất cổ cung, Mục Vân nói thẳng. Nhìn đến là một mảnh di tích. Bất quá một mực bị cái này bầy mãng xà sở chiếm cứ. Không người biết được. Vào xem tự nhiên. Lúc này bốn người nhất đạo tới gần thành môn. Kia thanh mãng các loại một đám mãng xà lúc này cách xa xa tuyệt không tới gần. Cách gần đó cổ kính thành môn tại thời khắc nhìn đến càng là mang theo một ít thâm thúy cảm giác. Giới trận phong cấm. Có thể mở ra sao? Diệp Phù nói thẳng. Có thể. Mục Vân đi ra phía trước. Nếu là trước đó lục cấp giới trận sư, chưa tới 10 vạn đạo giới văn, Mục Vân khả năng thật mở không ra. Nhưng là bây giờ lại là có thể mở ra. Đạo đạo giới văn ngưng tụ mà ra, bàng bạc chi thế tại thời khắc bộc phát ra. Ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên ở giữa, Mục Vân toàn thân cao thấp, giới văn cơ hồ phủ đầy. Giết một câu uống xong, Mục Vân một quyền trực tiếp oanh ra. Giới văn trải ra, như sơn hà hải dương tại thời khắc tứ tán ra. Kia cổ kính cửa gỗ phía trên, mang theo đạo đạo giới văn lực lượng, khuyết tán ra tới. Cả hai ở giữa, tựa hồ là hình thành một loại ăn ý kết nối. Lúc này, Mục Vân bàn tay một nắm, đại môn chi chi nha nha mở ra. Đập vào mặt, nhất đạo cuồn cuộn cực nóng khí lãng càn quét Mục Vân toàn thân cao thấp. Ầm ầm thanh âm tại thời khắc vang lên. Kia nóng bỏng hỏa diễm như muốn đem Mục Vân thân thể xé sách. Mục Vân, Diệp Phù, Lãnh Linh Linh, Diệp Quân ba người đều là thần sắc nhất biến. Ta không sao. Mục Vân nói thẳng. Chỉ thấy đỉnh đầu ở giữa, nhìn chằm chằm nhất đạo đỉnh lô. Thiên địa hồng lô. Đỉnh lô đem bốn phía hỏa diễm toàn bộ thu lấy, làm cho Mục Vân vị trí cũng không có một tia khô nóng. Trong này chỉ sợ thông thiên cảnh cũng khó có thể ngăn cản, ba người các ngươi cùng ta cùng một chỗ đi. Mục Vân nói thẳng. Bốn người lúc này đứng tại thiên địa hồng lô bao phủ phía dưới. Dần dần bốn người thân thể tiêu thất tại kia mở ra cung môn bên trong. Một đám mãng xà nhìn về phía cung môn đều là thần sắc ngạc nhiên. Thanh thúc, ngươi nói hắn nhóm có thể hay không chết ở chỗ này? Một đầu hoa văn mãng xà mở miệng tuân hỏi. Nói không chính xác. Thanh mãng nhìn về phía sâu chỗ. Thần sắc mang theo vài phần kiêng kỵ. Chậm rãi nói. Trong này nhất định là một phen biển lửa. Chúng ta tiến nhập. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là nhân tộc nhanh đến thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc. Không phải ta nhóm có thể tưởng tượng. Liền ở chỗ này chờ một chút đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, tứ đạo thân ảnh tiêu thất tại trong ngọn lửa. Lúc này, bốn người tiến vào trong cung. Bốn phía, cực nóng khí tức bao phủ mà đến. Khủng bố nhiệt độ. Để Diệp Phù cùng Lãnh Linh Linh hai người đều là cảm giác nội tâm phát run. Nếu là không có ngươi cái này đỉnh lô, ta nhóm căn bản vào không được. Diệp Phù nói thẳng, nhìn tới nơi đây ngày trước, nhất định là một vị thông thiên cảnh phía trên đại năng ở lại. Càng đi sâu chỗ, nhiệt độ càng cao. Diệp Phù lúc này mở miệng nói, không biết rõ ta nhóm có thể xâm nhập đến mức nào. Đi một bước nhìn một bước đi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Bốn người không ngừng xâm nhập. Dưới chân giẫm sàn nhà, vung vức. Hình như có người chuyên môn chảy. Dù thời đại lâu dài, có thể là nhìn kỹ lại, vẫn ý như cũ là có thể nhìn ra một chút hình dáng. Mà làm bốn người xâm nhập tiếp cận vạn mét về sau, phía trước xuất hiện một tòa đại điện. Đại điện toàn thân xích hồng, là điêu khắc các loại hình thái văn ấm chế tạo thành. Cổ Mộc Diệp Phù mở miệng nói, có thể ngăn cản này các loại liệt hỏa nhiệt độ, chỉ là không biết là cái gì cổ mộc. Diệp Quân nhìn về phía đại điện, nói tháo ra có phải là có thể đánh tạo thành thần binh rồi. Bốn người tới đại điện trước, đẩy cửa vào. Một cỗ mát lạnh khí tức truyền ra tới. Cách này nhất khắc, Mục Vân thu hồi thiên địa hồng lô. Cung điện bên ngoài cực nóng tuyệt không truyền lại đến cung điện bên trong. Tiêu Diêu Thánh Khư. Không hổ là cổ chi hoang lão đại địa. Quả nhiên là tràn ngập huyền diệu. Nơi đây thế mà có thể ẩn giấu đi cái này dạng một tòa di tích. Lãnh Linh Linh tán thán nói, trước kia Tiêu Diêu thần đế chuẩn bị kỹ lưỡng a. Cái này dạng một chỗ đại lục, ẩn nấp tại thời không ở giữa, lại là bị Tiêu Diêu thần đế dùng thủ đoạn nghịch thiên, trực tiếp di chuyển mà đến, hóa thành cái này dạng một mảnh địa vực. Càng là ổn định thời không, vắt ngang tại tam đại thiên giới ở giữa, gắng gượng thành tựu Tiêu Diêu thánh khư. Nếu như Tiêu Diêu thần đế đem này đại lục triệt để thăm dò một bên, đem hết thầy di tích bảo địa triệt để đào giống, vậy bọn hắn đến chỗ này có khả năng nhìn thấy bất quá là một vùng phế tích thôi. Phải xem nhìn chúng ta có phải hay không có thể được cái gì. Bốn người lúc này tản ra, cẩn thận quan sát đến đại điện bên trong. Điện bên trong, vách tường, cột đá đều là điêu khắc một ít phiền phức phức tạp văn ấn. Cả tòa đại điện, bố trí cái bàn, trưng bày giá sách các loại đều là cổ kính vị đạo. Chỉ bất quá cha nhìn một vòng, không có bất kỳ chỗ gì lạ. Mà đi tới đại điện hậu phương, là từng dãy phòng ốt, từng cái sau khi kiểm tra cũng không có cái gì kỳ lạ. Không phải là xác sống A Diệp Quân lúc này thầm nói. Đi đến đại điện hậu phương đình viện bên trong. Nhìn không được ngồi tại một tòa lương đình bên trong. Lời tuy như thế, có thể là nơi này lại là tựa hồ cùng toàn bộ cung điện ngăn cách, hết sức mát mẻ. Như thế, Mục Vân nhìn chung quanh, nói, như thế cực nóng, cùng nguyên hỏa cực kỳ tương tự. Hơn nữa tại cái này cực nhiệt chỗ bên trong, lại là cảm nhận được cái này một cỗ mát lạnh, lại giống là thiên lộ. Nguyên hỏa cùng thiên lộ, tại Thương Lan thế giới bên trong thiên địa mà nói, thuộc về thủy hành cùng hỏa hành chi lực. Thiên địa sở sinh đều là chứa linh trí. Chỉ bất quá từ trước đến nay thư thớt, Mục Vân tiền nhiệm ngược lại là từng chiếm được. Bất quá thiên lộ đều là bị Mục Vân dung hợp đến Chu Tiên Đồ bên trong, hóa thành thế giới bên trong một bộ phận. Chu Tiên Đồ. Lúc này Mục Vân thần sắc hơi động. Chu Tiên Đồ tại thời khắc mở ra, đạo đạo giọt nước tại thời khắc ngưng tụ mà ra, tản mát tại Mục Vân thân thể bốn phía. Ngươi đang làm gì? Diệp Phù hiếu kỳ nói. Nhìn xem nơi này có tồn tại hay không thiên lộ, Mục Vân nói thẳng. Nơi đây hoàn cảnh tựa hồ cùng thiên lộ cùng nguyên hỏa có quan hệ. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 390 chương 3876 thiên lộ Thủy Châu. Lời này vừa nói ra, ba người đều là hiếu kỳ nhìn về phía Mục Vân. Cha nhìn phải chăng có thiên lộ, thế nào cha thiên lộ, nói cho cùng trên bản chất cùng dị thủy tương tự. Chỉ bất quá, tại nhân giới bên trong thời điểm, thiên địa không gian cùng với linh tính, không đủ để ẩn dưỡng ra cường đại thiên lộ. Có thể trở thành dị thủy, cũng là đã có linh trí cấp bậc. Nhưng là thiên lộ có được linh trí, lại là so dị thủy càng thêm cường đại. Đương nhiên, thiên lộ này các loại cũng là có tư chất tu hành. Ngưng tụ thiên lộ cũng là có mạnh có yếu. Nếu không phải như thế, lúc trước Mục Vân tại thiên địa thánh nhân chi cảnh, tôn vị cảnh giới, cũng không có khả năng được đến thiên lộ. Lúc này, từ Chu Tiên Đồ bên trong ngưng tụ mà ra mấy giọt thiên lộ, khuyết tán tại đình viện ở giữa. Từ từ, những cái kia lộ giọt từng cái hội tụ đến cùng một chỗ chạy về phía hắn bên trong một cái phương hướng. Bên kia, đi xem một chút. Bốn người lúc này đi đến một tòa lương đình hạ. Chỉ thấy, lương đình bên trong, một chương bàn đá, tứ đạo băng ghế đá, bày ra có thứ tự. Kia mấy giọt thiên lộ, nhỏ xuống tại trên bàn đá, giống như muốn xuyên thủng bàn đá. Nơi này có động thiên khác a. Vừa rồi bốn người bọn họ từng điều tra nơi đây, có thể là cũng không có cái gì đặc thù. Hiện tại xem ra là có bỏ sót. Bốn người vây quanh bàn đá, nhìn kỹ đến xem đi, kết quả vẫn y như cũ là thường thường không có gì lạ. kia mấy giọt thiên lộ, giống như muốn xuyên thủng bàn đá. Chưa thành về sau, cuối cùng trực tiếp nhào vào trên bàn đá, triệt để bao trùm lên đi. Cách này nhất khắc, bốn người ngồi tại trên băng ghế đá, nhìn kỹ bàn đá biến hóa. Dần dần, bàn đá bên trên xuất hiện một mặt bàn cờ. Ban đầu mơ hồ, có thể là từ từ ở giữa bắt đầu rõ ràng. Chỉ là bàn cờ hắc bạch đường nét rõ ràng, lại là phủ đầy hỏa hồng sắc quân cờ cùng màu băng lam quân cờ. Tàn cuộc A Diệp Quân lúc này nhìn không được nói. Phiền nhất những này đám lão cổ đồng, lưu lại thứ gì? Giấu rắn rắn chắc chắc. Nếu muốn tìm đến, tốn sức thiên tân vạn khổ. Cũng không biết hắn nhóm ban đầu là thế nào phí hết tâm tư đi thiết kế những này. Diệp Phủ lại là gõ gõ Diệp Quân đầu, khiển trách: ngươi nhận là phiền phức, trên thực tế khả năng bất quá là hắn nhóm tiện tay mà làm thôi. Cái này là để chúng ta đánh cờ sao? Phá giải thế cuộc, ta đối kỳ nghệ cũng không hiểu rõ. Mục Vân nói thẳng: ngươi nhóm đâu? Diệp Phủ cùng Diệp Quân hai người lúc này cũng là lắc đầu. Linh Linh tỷ sẽ, Linh Linh tỷ, ngươi đến xem. Lãnh Linh Linh lúc này nhìn về phía thế cuộc, bất đắc dĩ nói: nói thật, ta biết đến cũng không có gì đặc biệt. Ngươi đi thử một chút. Mục Vân nói thẳng: ba người chúng ta đều không được. Ngươi biết rõ nhiều ít liền thử nhiều ít. Đại không ta nhóm cái gì cũng không cần. Lời này vừa nói ra, Diệp Phủ cùng Diệp Quân cũng là gật đầu. Bốn người lúc này vây quanh bàn cờ. Lãnh Linh Linh nhìn về phía bàn cờ. Tại bàn đá tay trái sườn xuất hiện một quân cờ, là Lam Tử. Lãnh Linh Linh cầm trong tay Lam Tử, hạ cờ bất định. Quyết định liền rơi, dù sao ta nhóm cũng không hiểu, đại không hai tay trống không. Tốt, lời này vừa nói ra, Lãnh Linh Linh trực tiếp hạ cờ. Đột nhiên, bàn cờ quang mang lóe lên. Hồng quang cùng lam quang tại thời khắc giao huy hô ứng. Một cỗ cực nóng khí tức cùng nhất đạo băng lãnh khí tức tại thời khắc truyền ra tới. Tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên, có thể chỉ là giới hạn tại bàn cờ ở giữa. Thất bại sao? Lãnh Linh Linh nhìn không được nói. Chưa chắc. Vào giờ phút này, trong bàn cờ, Lam Tử cùng Đỏ Tử va chạm nhau. Tới cuối cùng, Lam Tử cùng Đỏ Tử tướng trừ triệt tiêu thời khắc, bàn cờ lúc này dần dần tiêu tán. Bàn đá lúc này hóa thành một cái giếng cổ. Trong giếng cổ hiện ra nhàn nhạt lam sắc quang mang, để lộ ra một tia xanh đen. Thành công rồi, Diệp Phủ cùng Diệp Quân đều là bất khả tư nghị nói. Ta đoán không sai. Lãnh Linh Linh liền nói ngay. Vì tiền bối này lưu lại thế cuộc, cũng không phải là muốn chúng ta trợ giúp thế cuộc làm cho cách nào một phương chiếm cứ ưu thế, mà là một quân cờ vì cờ hỏa. Kế tiếp thế nào làm hạ giếng? Diệp Quân nhìn xem giếng cổ, nói: nơi này dù gì, bên ngoài khô nóng, nơi này mát lạnh. Hiện tại xem ra là bởi vì cái này miệng giếng cổ. Thật chẳng lẽ như Mục Vân nói, nơi đây có thiên lộ? Thiên lộ cùng nguyên hỏa đối lập. Nguyên hỏa đối với võ giả đến nói, đặc biệt là đan sư, ý vị sâu xa. Thiên lộ đối với võ giả đến nói tự nhiên cũng là cực kỳ trọng yếu. Ví như băng thần cung võ giả tu hành băng thuộc tính vũ quyết, cùng với phượng hoàng nhất tộc băng hoàng nhất mạch trời sinh là hàn, đối thiên lộ tự nhiên cũng là cực kỳ nhìn chúng. Đồng dạng thủy linh tộc đối thiên lộ cũng là mười phần coi trọng. Đây đối với hắn nhóm tu hành đều là cổ có chỗ tốt cực lớn. Vào giếng nhìn xem đến cùng như thế nào. Mục Vân trực tiếp mở miệng nói. Đều đến một bước này, không làm gì kia liền đến không. Tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhảy lên mà vào trong giếng cổ. Không bao lâu, Mục Vân thân thể tái hiện, xuất hiện tại trong giếng cổ. Như thế nào xuống tới nhìn xem liền biết. Lúc này, ba người lần lượt vào giếng bên trong. Vừa vào đáy giếng, cũng không có băng hàn, mà là mát lạnh. Chỉ là tiến nhập giếng cổ hạ, Diệp Phù, Diệp Quân, Lãnh Linh Linh ba người đều là thần sắc khẽ giật mình. Giếng này bên trong như là đáy biển, nhìn một cái trăm trượng đến cùng. có thể là cùng mặt. Từng khối toàn thân tản ra nhu hòa ánh trăng ngọc thạch trải liền, làm cho xuống giếng cũng không phải đen kịt một màu. Mà ngọc thạch xây dựng mặt đất bên trên từng tòa kiến trúc thẳng tắp mà đứng. Hơn nữa tất cả những thứ này ở trong nước cho người cảm giác lộng lẫy. Bốn người lúc này rơi xuống đáy giếng, đứng vững tại ngọc thạch phía trên, nhìn xem bốn phía. Có động thiên khác chỗ. Diệp Phù nhìn không được tán thán nói, thật đẹp. Lúc này bốn người nhìn xem bốn phía, thần sắc cẩn thận. Chỉ là đẹp, như không có cái gì đặc biệt, vậy vẫn là không có tác dụng gì. Người nhóm nhìn lúc này, Diệp Quân nhìn không được chỉ về phía trước bên trái. Thiên Lộ Thủy Châu Diệp Phù cùng Lãnh Linh Linh hai người đều là thần sắc nhất biến. Thiên Lộ Thủy Châu thứ gì? Mục Vân ngạc nhiên. Nhìn ba người tựa hồ cũng biết rõ, chỉ có hắn không biết rõ. Nơi đây thật tồn tại Thiên Lộ. Lãnh Linh Linh lúc này kích động nói, Mục Vân đoán không sai. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Diệp Phù cũng là nói. Cái này Thiên Lộ Thủy Châu. Mặc kệ là loại nào thiên lộ ngưng tụ, đối với chúng ta tu hành tính ngộ đều là tuyệt đỉnh chỗ tốt. Đi đến hiện tại cuối cùng là phát hiện đồ tốt, mấy người đều là thập phần hưng phấn. Mục Vân lại là một mặt mộng bức nhìn xem ba người. Thiên Lộ Thủy Châu đến cùng là cái gì? Cẩn thận một chút. Diệp Phù đi ra mở miệng nói, cái này Thiên Lộ Thủy Châu thu thập cũng không phải là đơn giản như vậy. Ta tới. Lãnh Linh Linh cười nói, ta nhóm băng thần cung đối thiên lộ thu thập có kinh nghiệm, ta đến tốt nhất. Được. Ba người lúc này đi ra phía trước, Mục Vân đứng tại chỗ, hoàn toàn bị coi nhẹ. Đến rồi. Cũng đừng hỏi, dù sao là đồ tốt, cũng cùng thiên lộ có quan hệ. Lúc này, Mục Vân đi theo ba người cẩn thận giới bị bốn phía. Ông, nhất thời ở giữa. Kia thiên lộ Thủy Châu bị Lãnh Linh Linh gỡ xuống một khỏa. Bốn phía dòng nước tại thời khắc lần lượt rút lui mà quay về. Bốn người lập tức cảm giác được không khí thanh tân lưu động mà tới. Lúc này Lãnh Linh Linh cầm một khỏa thiên lộ Thủy Châu, chập chập tán thán nói, nhìn năm cũng không thấp, đúng là hiếm thấy. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 390 chương 3877 thần nguyên thạch quá lệnh người kinh ngạc. Diệp Phù cũng là mở miệng nói, cảm giác rất kỳ quái, giọt nước này bên trong ẩm chứa lấy cường đại hơi nước bộc phát ra, lệnh người mới lạ. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là hết sức tò mò. Lãnh Linh Linh từng cách đem những cái kia thiên lộ Thủy Châu thu thập, hết thảy 16 khỏa, một người 4 khỏa, như thế nào? Lãnh Linh Linh mở miệng nói. Mục Vân, Diệp Phù, Diệp Quân ba người tự nhiên là không có cái gì dị nghị. Bốn người lần lượt tay cầm thiên lộ Thủy Châu trầm mặc không nói. Lúc này, Mục Vân nhìn về phía trong tay thiên lộ Thủy Châu trực tiếp ném vào chu tiên đồ bên trong. Nhất thời ở giữa, bốn khỏa thiên lộ Thủy Châu tiến nhập chu tiên đồ bên trong. Chỉ thấy kia bốn khỏa giọt nước, lập tức hấp dẫn ra nhất phiến vân mà tới. Rầm rầm tiếng nước chảy vang lên trên bầu trời, hạ xuống mưa to. Chu tiên đồ bên trong hiện nay đã là tự thành một vùng không gian. Phương viên 5.000 dặm thiên địa. Có núi có nước. Có hoa có thảo. Lôi điện mây đen. Trời quang mây tạnh. Đều có tồn tại. Cách này bốn khỏa thiên lộ Thủy Châu tiến nhập chu tiên đồ về sau. Tựa hồ tại dần dần hóa tan vào cách này một phiến thiên địa bên trong. Mục Vân chỉ là nhìn xem những này, không nói gì thêm. Lãnh Linh Linh lúc này ngược lại là lộ ra rất là kích động. Cái này thiên lộ Thủy Châu, đối nàng khá có trọng dụng. Băng thần cung đệ tử, tu hành đều là cùng thủy hành lực lượng tương quan giới quyết. Thiên lộ Thủy Châu đối bọn hắn công hiệu rất lớn. Lúc này, bốn phía dòng nước rút lui. Mặt đất rất nhanh liền khô cạn. Thậm chí không khí đều bắt đầu mang theo một tia nóng rực khí tức. Bốn người tiếp tục tiến lên, đi đến từng dãy phòng ốt trước. Những này phòng ốt tại dòng nước lui bước về sau cũng không có để lại cái gì ẩm ướt vết tích. Thậm chí nhìn kỹ lại, mười phần sạch sẽ gọn gàng. Đẩy cửa vào, từng tòa phòng ốt bên trong cũng là mười phần sạch sẽ gọn gàng. bốn người tiến vào trong phòng, bốn phía tra nhìn, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Chờ một chút. Liền xem chuẩn bị rời đi thời khắc, Diệp Phù lại là đột nhiên mở miệng. Không đúng. Diệp Phù bước chân dừng lại. Nhìn về phía bên cạnh người, chỉ thấy một mặt giá sách. Giá sách phía trên trống rỗng, bất quá là trưng bày mấy khối điêu khắc thạch điêu mà thôi. Tỷ, cái này thạch điêu có cái gì tốt? Chỉ là, Diệp Quân lời còn chưa nói hết, lại hơi hơi khẽ giật mình quan sát tỉ mỉ lên thạch điêu tới. Lãnh Linh Linh lúc này cũng là nhìn về phía thạch điêu, thần sắc mang theo dò xét. Cái này là thần nguyên thạch. Lãnh Linh Linh giật mình che miệng nhỏ, sắc mặt kinh ngạc. Thần nguyên thạch lại là cái gì đồ tốt? Diệp Quân lúc này vội vàng nói. Tin đồn thần nguyên thạch bên trong ẩn chứa chân chính chúa tể cảnh đi chúa tể đạo lĩnh ngộ. So với thiên nguyên thạch chân quý mấy lần. Nào chỉ là mấy lần, Lãnh Linh Linh lại là nhìn không được nói. Quả thực là mấy chục lần tốt sao? Thần nguyên thạch bên trong ẩn chứa lấy chúa tể đạo đại đạo lĩnh ngộ, thiên nhiên ưu đãi. Vẹn vẹn cái này một điểm cũng không phải là thiên nguyên thạch có thể so sánh. Chúa tể cảnh võ giả tu hành dùng thiên nguyên thạch làm căn cơ, mà thiên nguyên thạch có thể giúp chúa tể cảnh vững chắc chúa tể đạo, thêm cường chúa tể đạo. Có thể là thần nguyên thạch lại là có thể giúp chúa tể cảnh lĩnh ngộ chúa tể đạo. Tục truyền nghe, khối đá này bên trong ẩn chứa chân chính chúa tể cảnh võ giả chi đạo. Cách này chủng cường đại thần hiệu thạch đầu từ chỗ nào mà đến cũng không hiểu biết. Có thể là tại Thương Lan bên trong lại là có rất nhiều truyền ngôn. Hơn nữa, thần nguyên thạch cực kỳ hiếm thấy, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bình thường đại thế lực được đến cũng đều là cho những cái kia dung thiên cảnh phía trên chúa tể nhóm sử dụng. Lúc này, từng tỏa thạch điêu bị Diệp Phù cùng Diệp Quân cẩn thận từng ly từng tí lột ra mặt ngoài. Nhìn thấy nội tại, bất ngờ giống như hai người ghi chép cái chủng loại kia. Thật là thần nguyên thạch. Cái này giá sách ô vuông đều là trống không. Đặt vào 6 khối thần nguyên thạch điêu khắc thạch điêu. Bốn người lần lượt gỡ xuống. Đi những phòng khác nhìn xem. U, V, Q, Q, M. Lúc này bốn người lập tức bận rộn. Từng tòa gian phòng bị mở ra, một ít gian phòng tồn tại thạch điêu, một ít gian phòng lại là không có thạch điêu. Bốn người đem những cái kia thạch điêu đều là chuyển ra chất đống tại trước gian phòng. Trọn vẹn hơn 100 khối. Diệp Quân nhìn không được cười nói, lần này thật là kiếm bổn. Hơn 100 khối thần nguyên thạch đối với bọn hắn bốn người mà nói, một người ít nhất là điểm đến 20 mấy khối. Cái này 20 mấy khối đầy đủ trợ giúp hắn nhóm chúa tể đạo đi ra rất dài một đoạn khoảng cách. Đến mức đến cùng chiều dài, vậy thì phải sử dụng về sau mới biết được. Bốn người lúc này nhìn về phía thần nguyên thạch không hẹn mà gặp, lần lượt thu lấy một bộ phận. Nơi này nhìn đến ít nhất là một vị dung thiên cảnh cường giả chỗ. Diệp Phù mở miệng nói, ta nhóm xem như chó ngáp phải rồi. Nhìn đến đại nạn về sau tất có đại phúc. Diệp Quân cười ha ha nói, khoảng thời gian này đến thường xuyên bị đuổi giết, hiện tại xem như thở phào. Tiếp xuống, ta nhóm tiếp tục tại Thạch Khiếu Sơn mạch bên trong ngừng lại, tranh thủ tiến thêm một bước. Nếu như có thể đến tới thông thiên cảnh tam trọng, tứ trọng cảnh giới, vậy chúng ta phiền phức liền nhỏ rất nhiều. U, V, Q, Q, M, bốn người nói chính là chuẩn bị rời đi. Địa phương khác đúng là không có cái gì có giá trị tra nhìn. Leo lên giếng cổ trở lại đình viện về sau, xuất cung môn bên ngoài vẫn y như cũ là một cái biển lửa. Lúc này, Mục Vân lại là ngừng chân không tiến. Chờ một chút ta nói, Mục Vân đi thẳng tới đại điện võ tràng phía trên. Bốn phía hỏa diễm, dâng trào mà tới. Thiên địa hồng lô lúc này tế ra. Nham tương cử long tại thời khắc, dâng trào mà ra. Những cái kia hỏa diễm lưu lạc đến nham tương cử long thân thể bên trên, phảng phất là hóa thành nhất đạo đạo chân hỏa, nướng lấy thiên địa hồng lô, nướng lấy kia nham tương cử long. Mà tại thời khắc này, Mục Vân thân thể cũng là chịu đựng lấy liệt hỏa nướng đốt. Lãnh Linh Linh thấy cảnh này lại là cười nói, cái này ra hỏa ngược lại là hội tận dụng mọi thứ, bằng vào đỉnh lô, ngưng tụ tự thân tu hành. Ngươi thật cảm thấy hắn là Mục Vân Diệp Phù nhìn không được nói. Hắn nhóm tỷ để hai người cùng Lãnh Linh Linh quan hệ cực tốt. Dù sao, Diệp tộc cùng Băng Thần Cung quan hệ mật thiết. Ba người niên kỷ tương tự, gặp qua không ít lần. Rất có thể. Lãnh Linh Linh cười nói. Lúc đó ta vừa nhìn thấy hắn, hắn liền hỏi thăm ta liên quan tới Minh Nguyệt Tâm cùng Tần Mộng Giao sự tình. Ta lúc đó liền rất hiếu kỳ. Hơn nữa, khoảng thời gian này ở chung, ngươi không cảm giác thật kỳ quái sao? Kỳ quái, Diệp Phù cùng Diệp Quân đều là hơi sững sờ. Cái này ra hỏa, từ chúa tể hóa thiên cảnh nhất trọng đến lục trọng, thời gian cũng không nhiều. Điểm ấy không nói trước, có thể là mỗi lần xuất thủ, cái này ra hỏa chiến lực đều là rất cường. Cảnh giới cao tốc đề thăng thời điểm, chiến lực cũng tại nói cho đề thăng. Cái này một điểm hoàn toàn có thể so được với nhất đẳng thế lực bên trong đỉnh tiêm thiên kiêu nhóm. Cho dù hắn không phải Mục Vân cũng sẽ không là vắng vẻ vô danh hạng người. Diệp Phù cùng Diệp Quân không nói gì. Ba người lúc này đứng vững tại trước cửa điện, nhìn về phía trước biển lửa, cũng là lần lượt dừng lại, bắt đầu tu hành. Thời khắc này Mục Vân lập tại biển lửa bên trong, mặt ngoài thân thể đảo đảo long lân hội tụ mà ra. Những cái kia hỏa diễm, cho dù là thông thiên cảnh Diệp Phù cùng Lãnh Linh Linh hai người cũng là không chịu nổi. Nhưng là bây giờ cũng không phải là hắn một người tại tiếp nhận, mà là thiên địa hồng lô cùng hắn cùng một chỗ cộng đồng gánh chịu. Thiên địa hồng lô đi qua liệt hỏa rèn luyện, nham tương cử long cũng đang thu nạp những cái kia liệt hỏa, dung hợp mà vào. Mà bản thân hắn, long thân phía trên long lân cũng là hấp thụ liệt hỏa chi khí, không ngừng nướng đốt tự thân. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 390 chương 3878 quy củ cũ, loại cảm giác này làm cho Mục Vân mười phần thư sướng. Thiên địa hồng lô cùng hắn nguyên bản vì nhất thể, hiện tại không khác là cùng một chỗ tiếp nhận đốt luyện, cùng một chỗ chịu đựng lấy khủng bố nhiệt độ nướng. Lệnh người cảm giác tâm thần đô là cực kỳ thư sướng. Cái này một chạm trọn vẹn 3 tháng thời gian. Trong vòng 3 tháng, Mục Vân tại võ tràng biển lửa bên trong không ngừng du tẩu, thậm chí hóa thân thành long, rong chơi tại trong biển lửa, rèn luyện nhục thân. Mà thiên địa hồng lô tại biển lửa bên trong cũng là không ngừng mà hấp thu biển lửa bên trong nóng bức chi khí, nạp vào lô đỉnh bên trong. Đồng thời, kia nham tương cử long tại thời khắc nhìn thật giống như một đầu viêm long, cự thạch trồng chất thân thể dài đến ngàn trượng, mà thân thể mặt ngoài lượn lờ lấy hỏa hồng sắc hỏa diễm, thật là bất phàm. Cách này một ngày, Mục Vân quay người mà tới. Diệp Phù, Diệp Quân, Lãnh Linh Linh ba người lần lượt nhìn về phía Mục Vân. Đi qua đại hỏa nướng 3 tháng thời gian, Mục Vân phảng phất tại trên bản chất có một chút biến hóa. Chỉ là ba người nhìn lại là cũng nói không ra đến cùng là biến hóa gì. Còn tưởng rằng ngươi bị nướng 3 tháng thời gian, hội bị nướng chín nữa nha. Lãnh Linh Linh trêu vẹo nói. Vậy các ngươi ba cái còn tại cái này bình yên tu hành? Mục Vân cười cười nói. Đối chúa tể đạo thêm sâu một chút, hơn nữa tăng cường nhục thân ma luyện, nơi này kỳ thực rất thích hợp tu hành. Lời này vừa nói ra, Diệp Phù lại là cười nói. Ngươi có thể, ta nhóm không thể được. Ta nhóm còn trông cậy vào ngươi dẫn chúng ta ra ngoài đâu. Lời này vừa nói ra, bốn người nhìn nhau cười một tiếng. Mục Vân thi triển thiên địa hồng lô, tứ đạo thân ảnh tại thời khắc rời đi, xuyên qua thật dài võ tràng đi đến chỗ cửa thành. Đi ra đại môn, cực nóng cảm giác dần dần tiêu thất. Cuối cùng đi ra, lần này xem như không có cái gì nguy hiểm, được đến không ít chỗ tốt, ngược lại là đều có lời. Diệp Quân duỗi ra lưng mỏi, cười nói. Hơn nữa ta cũng không nghĩ tới, lần này đi ra có thể đi đến cửu trọng cảnh giới, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Bốn người một đường hướng phía bên ngoài mà đi. Từ từ, Lãnh Linh Linh lại là mày nhăn lại. có chút không đúng. Hà Lãnh Linh Linh nói thẳng. Những cái kia mãng xà đâu khả năng ở phía trên chờ chúng ta đây đi. Diệp Quân mở miệng nói. Đi ra xem một chút chẳng phải sẽ biết. Chúng nó mười phần e ngại ta nhóm. Ấm Đạo Lý nói. Hẳn là sẽ phái người tại cái này chờ lấy ta nhóm. Không có khả năng không có một người tại nơi này. Lúc này, Diệp Phù Diệp Quân đều là nâng lên tinh thần tới. Nên không sẽ lại gặp phải cái gì người kia ngược lại chưa chắc. Lúc này, bốn người cẩn thận từng ly từng tí. Rời đi trong lòng đất. Xuyên thấu nhất đạo đạo nham tương tầng. Đi đến mặt đất bên trên. Bá. Làm đến bốn người xuất hiện trên mặt đất thời điểm một giây lát ở giữa, nhất đạo tiếng xé gió vang lên. Bốn người đã sớm chuẩn bị trong khoảnh khắc tàn ra. Mà tại thời khắc, làm bốn người rơi xuống, chỉ thấy bốn phía xuất hiện mấy thân ảnh, đem bốn người vây quanh. Mà rừng đá chỗ bốn phía, mùi máu tươi rất dày đặc. Nhìn một cái trên mặt đất đều là những cái kia mãng xà thi thể, một ít mãng trứng trực tiếp bị nện nát. Hơn nữa, những thi thể này đều là bị giải phẫu mở tràng diện vô cùng huyết tinh. Thấy cảnh này, bốn người đều là thần sắc nhất biến. Thật đi lên lúc này, nhất đạo trêu tức thanh vang lên. Nghe đến thanh âm kia, Diệp Phù cùng Diệp Quân đều là ánh mắt nhìn. Chỉ thấy, dẫn đầu hai người, bộ dáng nhìn rất là tương tự. Hai tên thanh niên. Quần áo lộng lẫy. Khí chất độc hiền. Tóc dài trải lên. Ánh mắt mang theo trêu tức. Nhìn về phía bốn người. A kia một người trong đó kinh ngạc nói. Diệp Phù, Diệp Quân. Còn có ngươi, Lãnh Linh Linh. Thanh niên nhìn về phía ba người. Lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Thác Bạc Hiên, Thác Bạc Viên, Diệp Phù cùng Lãnh Linh Linh cũng là nhận ra hai người. Thác Bạc tộc đệ tử. Mục Vân lúc này cẩn thận từng ly từng tí. Đối phương hết thảy 10 người. Cách này hai huyên đệ tựa hồ là thông thiên cảnh, mà nàng hắn 8 người thì là hóa thiên cảnh. Ta vừa vặn cần một ít mật rắn luyện đan, liền đến chỗ này, nghe chúng nó nói, phía dưới có đại cơ duyên. Bất quá đã có người sớm tiến nhập, nghe ngóng rõ ràng, liền ở chỗ này chờ lấy. Không nghĩ tới, là ngươi nhóm A. Thác Bạc Hiên lúc này cười cười nói. Diệp Phủ. Diệp Quân. Ngươi nhóm có biết. Bên ngoài bây giờ đều loạn thiên. Tộc ta cao thủ tận ra, giúp các ngươi giết Phi Hoàng Thần Tông người, giúp chúng ta giết. Diệp Phù cười lạnh nói. Là ngươi nhóm Thác Bạc tộc người bị giết, chính mình hoàn thủ mới đúng chứ, theo ngươi thế nào nói. Thác Bạc Hiên cười cười lần nữa nói. Đều đến Nam vực cách này vừa đánh náo nhiệt như vậy, cũng là bởi vì ngươi nhóm hai huyên muội. Ta nghĩ, nếu là đem các ngươi giao cho Phi Hoàng Thần Tông người, hắn nhóm ngược lại là rất tình nguyện cho ra không ít đại giới. Ngươi xác định? Lãnh Linh Linh mở miệng nói. Thác Bạc tộc cùng Phi Hoàng Thần Tông có thể là đánh lên. Chết không ít chúa tể. Không có vĩnh viễn bằng hữu. Địch nhân. Chỉ có vĩnh viễn lợi ích sao? Thác Bạc Hiên lúc này mỉm cười nói. Bốn vị. Là thúc thủ chịu trói. Vẫn là chúng ta phí chút thủ đoạn lúc này. Hiển nhiên là không có đến nói. Quy củ cũ lúc này. Diệp Quân trực tiếp đi ra. Mở miệng nói. Tám cái hóa thiên cảnh. Giao cho các ngươi hai cái. Hai người này. Ta nhóm đến đánh. Lần này nhớ. Đừng như vậy khó coi. Chừa chút khí lực. Tranh thủ lưu bọn hắn lại hai cái mạng chó. Biết rõ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Diệp Quân cùng Mục Vân gật đầu. Nghe đến lời này, Thác Bạc Hiên cùng Thác Bạc Viên lại là nhìn không được bật cười. Lão đệ. Nhìn đến hắn nhóm là nghĩ nuốt ăn ta nhóm A kia liền thử một chút xem sao. Một câu uống xong. Thác Bạc Hiên cùng Thác Bạc Viên hai người. Tại thời khắc trực tiếp giết ra. Diệp Phù cùng Lãnh Linh Linh hai người lúc này cũng là chưa hề ngừng lại trực tiếp giết ra. Mà Mục Vân cùng Diệp Quân hai người, nhìn về phía thân trước mấy người. Tám người. Hai vị hóa thiên cửu trọng, bốn vị hóa thiên bát trọng, hai vị hóa thiên thất trọng. Rất không tầm thường một cố tiểu đội thế lực. Liền xem như thông thiên tam trọng tứ trọng cấp bậc, gặp phải 10 người này cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc. chỉ là cũng không phải là Mục Vân bốn người trêu chọc bọn hắn, mà là cái này đoàn người chủ động tìm phiền toái. Mà giờ khắc này, Mục Vân cùng Diệp Quân lại là tuyệt không cảm giác được cái gì áp lực. Có thể đánh được sao ngươi đây? Mục Vân nhìn về phía Diệp Quân, cười nói, hai cái hóa thiên cửu trọng giao cho ngươi, còn dư giao cho ta. Dùng một địch sáu được không? Yên tâm, hai người lúc này lập tức tản ra. Cái này nhất khắc, Diệp Phù Lãnh Linh Linh hai người đã cùng Thác Bạc Hiên, Thác Bạc Viên giao chiến. Bốn vị thông thiên cảnh ở giữa giao thủ, cả cây sơn lâm chỗ lập tức trăm dặm hóa thành phế tích. Đây vẫn chỉ là bốn người ở vào không trung giao thủ, chỉ là dư ba tạo thành lực uy hiếp mà thôi. Nếu là bốn người tuyển trạch trên mặt đất giao chiến, kia các loại bạo phát lực đủ dùng đem phạm vi ngàn dặm triệt để đánh biến hình. Lúc này Mục Vân cầm kiếm trực tiếp giết ra. Hóa thiên lục trọng cảnh giới hắn, hai đầu chúa tể đạo dung hợp, làm cho bản thân hắn giới lực nội tình chúa tể đạo tăng phúc, căn bản không kém gì hóa thiên bát trọng cấp bậc. Mặt đối trước mắt sáu người, hắn đúng là không có áp lực gì. Hơn nữa lần này ba tháng thời gian đoán thể, làm cho hắn đối tự thân lực khống chế lại lần nữa đề cao. Tư diệt táng sơn hà, một kiếm ra, ngũ đoán kiếm thể tại thời khắc cũng là cùng lúc bộc phát ra. Mình cảm ơn vô thượng thần đế. 390 chương 3879 lục trọng bạo phát, một kiếm ra phảng phất khai thiên tịch địa, kiếm khí bạo phát xé sách hư không, trực chạm thân trước hai vị hóa thiên thất trọng cảnh giới Thác Bạc tộc tử đệ. Khanh khanh, lưỡng đạo tiếng leng keng vang lên. Hai người lúc này lại là nhất thời ở giữa sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh rút lui mà quay về. Bốn người khác lúc này cũng là trợn mắt hốc mồm. Cái này ra hỏa không đơn giản, lục trọng hóa thiên có thể là bạo phát lực rất cường. Lúc này bốn người khác cũng là không dám khinh thường, lần lượt tới gần Mục Vân thi triển giới quyết trực tiếp giết ra. Mục Vân lại là thần sắc mang theo lạnh lùng, lần này liền thiên địa hồng lô cùng đông hoa đế ấm đều không có thi triển. Trong tay một kiếm có thể phá thiên địa, tư diệt táng nhật nguyệt một câu rơi xuống. Một kiếm giết ra, kiếm khí hội tụ như biển, phảng phất ngưng tụ thành một phiến thiên địa. Mà ở giữa thiên địa, nhật nguyệt mất đi quang minh. Nhất thời ở giữa, tứ đạo thân ảnh tại thời khắc không ngừng rút lui. Mục Vân kiếm khí quá bá đạo, chúa tể cảnh cường đại ở nơi nào? Chúa tể đạo đối với võ giả bản thân thực lực tăng phúc là bằng vào chúa tể đạo cùng thiên địa câu thông, ngưng tổ thiên địa chi lực, thiên địa chi thế. Có thể là Mục Vân lục trọng cảnh giới, chúa tể đạo chi uy lại là cùng bọn hắn ngang hàng. Điều này sẽ đưa đến bốn người căn bản là không có cách dùng chúa tể đạo áp chế Mục Vân. Mà Mục Vân lại là bằng vào kiếm thể bộc phát ra cường đại lực sát thương. Trong lúc nhất thời bốn người không thể làm gì. Ngược lại là Mục Vân tại thời khắc tính công kích mười phần, tư diệt táng thiên địa. Sát na, Mục Vân một kiếm thẳng hướng mặt đất. Đại địa tại thời khắc oanh minh một tiếng bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, phương viên trăm dặm, mặt đất sụp đổ. Đạo đạo kiếm khí từ phía dưới mặt đất trực tiếp phá không mà ra. Phúc phúc phúc phúc, âm thanh tại thời khắc vang lên. Hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí càn quét ra thời khắc, phảng phất đại địa bị đâm xuyên. Sáu người lúc này thân thể đều là bị kiếm khí càn quét, bị liên lụy. Đại hoang già thiên thủ nhất trưởng toái sơn hà, một câu rơi xuống, Mục Vân một trưởng vỗ ra. Đại hoang già thiên thủ là tại hoàng đế cung bên trong phát hiện nhất môn cổ quyết, uy lực bá đạo. Mặc dù chỉ là tam thức cũng không hoàn chỉnh, có thể là cái này ba thức đầu uy lực đầy đủ Mục Vân tại chúa tể cảnh bên trong thi triển, bộc phát ra rất cường khí phách tới. Oanh, một đạo trưởng ấm từ trên trời giáng xuống. Sáu người vừa chịu qua kiếm khí đâm bị thương, lúc này từ trên trời giáng xuống nhất đạo trưởng ảnh trực tiếp nện xuống, bao trùm bốn phía ngàn trượng phạm vi bên trong. Bá đạo chi khí phóng thích ra, tứ đạo thân ảnh lúc này tay mắt lanh lẹ, lần lượt thân ảnh chạy trốn. Có thể là vẫn ý như cũ có hai người còn không thể tránh thoát, bị trường ấm trực tiếp chụp được, cùng bùn đất dung hợp một chỗ, chết oan chết uổng. Đáng ghét. Lúc này bốn người khác tâm gan sợ giật mình, kém chút liền chết. Mục Vân thi triển giới quyết, lực công kích siêu cường, cơ hồ là đối bọn hắn bày biện ra nghiền ép tư thái. Mấy người giới quyết uy năng tại Mục Vân trước mặt lộ ra thường thường không có gì lạ. Mục Vân lúc này cầm trong tay trường kiếm, nhìn về phía bốn người, lại là mắt bên trong phóng xuất ra tinh quang. Đáng ghét mà đổi thành một bên, Diệp Quân bản thân hóa thiên cửu trọng cảnh giới, mặt đối hai vị cửu trọng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn nguyên bản liền là Diệp tộc thiên kiêu, chiến lực phi phàm. Khoảng thời gian này sinh tử kinh lịch, càng là làm cho hắn được đến cực lớn rèn luyện. Bốn vị hóa thiên cảnh bát trọng nhìn về phía Mục Vân, tại lúc này lại là không dám mạo hiểm tiến. Người nào dám mạo hiểm tiến nói không chừng liền là chết. Thế nào làm một người mở miệng nói? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Đây vốn là cho là chọn đến một cái dễ dàng nhất đối phó người, không nghĩ tới dễ dàng nhất đối phó ngược lại có đáng sợ như vậy thực lực. Ngược lại là lộ ra mấy người bọn họ cùng phế vật giống như. Chỉ là bốn người không dám vào công, Mục Vân lại là không sợ hãi. Vừa sải bước ra, Mục Vân trực tiếp giết ra ở giữa, toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Ba động khủng bố trong nháy mắt này càn quét, tư diệt táng thiên địa. Lại là một kiếm kia, để bốn người hoảng sợ một kiếm, chạy. Lúc này bốn người nào dám ngừng lại. Chỉ là cái này nhất khắc đại địa phía trên kiếm khí dâng lên mà ra. Bốn người tản ra, có thể là kiếm khí tại thời khắc cũng là tản ra, ngăn cản thân ảnh bốn người. Mục Vân vừa sải bước ra, sát khí ngưng tụ, bão tàn kiếm giết ra. Kiếm khí gào thét mà ra ở giữa, tứ đạo thân thể lúc này lần lượt nổ bể ra tới. Tất cả những thứ này nhìn nước chảy mây trôi, không có thiên địa hồng lô gia trì, không có đông hoa đế ấm áp chế, chăm chú bằng vào hư diệt táng thần kiếm quyết cùng đại hoang già thiên thủ, chém giết bốn vị hóa thiên bát trọng, hai vị hóa thiên thất trọng. Hơn nữa, nước chảy mây trôi kết thúc. Đây chính là hiện tại Mục Vân chiến lực. Lúc này, Mục Vân tuyệt không ngừng lại, mà là trực tiếp thẳng hướng Diệp Quân bên kia. Cho ta một cái. Mục Vân trực tiếp mở miệng nói. Diệp Quân cũng là bị Mục Vân kinh đến. Nhanh như vậy giải quyết rồi nhanh sao? Lúc này, Mục Vân rút kiếm, trực tiếp thẳng hướng một vị hóa thiên cửu trọng thanh niên, làm cho hai người tách ra. Diệp Quân lúc này cũng là áp lực chợt giảm. Đáng ghét. Mặt đối Mục Vân thanh niên, sắc mặt âm trầm. Sáu người, hai cái thất trọng, bốn cái bát trọng, thế mà bị một cái hóa thiên lục trọng cho đồ. Hơn nữa, thời gian còn ngắn như vậy, cái này sáu cái phế vật, kế tiếp liền là ngươi. Mục Vân mở miệng nói, đừng nói ta khi dễ ngươi, ta sẽ không dùng những giới khắc khí, thử xem ta hạn mức cao nhất. Lục trọng cảnh giới, nếu là có thể bằng vào thực lực bản thân, không tá trợ ngoại vật, chém giết cửu trọng. Mục Vân đại khái chính là minh bạch hai đầu chúa tể đạo mang cho hắn chỗ tốt. Trên thực tế, khoảng thời gian này, nếu không phải là hai đầu chúa tể đạo cùng đi, hắn khả năng đã là đi đến hóa thiên bát trọng cảnh giới. Hiện nay lục trọng cảnh giới, bỏ ra nhiều ít, cần có đầy đủ hồi báo a. Nếu không, hai đầu chúa tể đạo so một đầu đi khó không chỉ gấp hai, có thể là tăng phúc không có gấp hai trở lên, kia liền lỗ lớn. Mục Vân vào giờ phút này cầm kiếm mà đứng, nhìn về phía thân trước đối thủ. Mặc kệ ngươi là cái gì yêu nghiệt, gặp phải ta Thác Bạc Quân, đó là một con đường chết. Thanh niên một câu uống xong, vừa sải bước ra trực tiếp trong tay cầm kiếm thẳng hướng Mục Vân. Oanh! Khoảnh khắc, lưỡng đạo kiếm khí, giống như thiên hàng. Thần hồng tại thời khắc va chạm đến cùng một chỗ. Tiếng nổ tung vang lên, trường hồng trực tiếp phá tan đến, Mục Vân thân thể tại thời khắc hơi hơi lui lại. Mà Thác Bạc Quân thân ảnh cũng là lui lại. hai người ngừng cách xuống tới, nhìn xem lẫn nhau, đều là ánh mắt rượu dị. Cũng không tệ lắm. Mục Vân khẽ cười nói, nhìn đến, hóa thiên cửu trọng cảnh giới, cùng ta cái này lục trọng, không sai biệt nhiều. Mục Vân chỉ tự nhiên là chúa tể đạo. Hắn hai đầu 60 mét đại đạo, uy lực so một đầu 90 mét đại đạo, nhìn so sánh, cũng không tính yếu. Hơn nữa theo chúa tể đạo tăng trưởng, tăng phúc uy lực, khả năng càng lúc càng lớn. Có lẽ ngày sau, hai đầu chúa tể đạo điệp ra uy lực hội mạnh hơn. Đại khái hiểu tới đi. Một câu rơi xuống, Mục Vân một kiếm chém ra. Tư diệt táng sơn hà. Kiếm khí dâng trào. Sơn hà đảo lưu. Thác Bạc Quân thấy cảnh này. Thần sắc cẩn thận. Giây lát ở giữa cầm kiếm giết ra. Hai thân ảnh lúc này giao chiến đến cùng một chỗ. Phương viên mấy trăm dặm đại địa tại thời khắc lần lượt sụp đổ. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 390 chương 3880 thật sự cho rằng ta nhóm là cá núi đá vỡ tan. Đại địa phá vỡ. Mặt đất bên trên, lưu lại từng đạo kiếm khí bị thêm vào lấy vết kiếm cảnh hoang tàn khắp nơi. Tư diệt táng nhật nguyệt. Một kiếm lại lần nữa giết ra. Thác Bạc Quân lúc này. Sắc mặt phát lạnh. Vấy tay một cái. Kiếm khí dâng trào. Đạo đạo cuồng săn kiếm khí. Cũng là thẳng hướng Mục Vân. Oanh. Trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Hai người lúc này, lấy kiếm đối kiếm. Không ai nhường ai. Mục Vân lúc này chiến ý rạc rào. Lục trọng cảnh giới. Ba tháng này thời gian đến. Tại trong biển lửa ma luyện. Làm cho hắn chúa tể đạo càng thêm vững vàng. Lực lượng cũng là càng thêm cường hoành. Đạo đạo bạo phát lực càn quét ở giữa thiên địa. Nương tựa theo kiếm thể ngũ đoán thần uy. Mặt đối Thác Bạc Quân. Mục Vân tại thời khắc. Dù như rơi vào hạ phong. Thế nhưng lại cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Tư diệt táng thiên địa. Một câu rơi xuống kiếm khí trùng thiên gào thét mà ra. Thác Bạc Quân lúc này biến sắc. Huy kiếm ngăn cản ở giữa. Thân ảnh không ngừng rút lui. Tránh đi kiếm khí nhất phong mang chạm kích. Mục Vân vào giờ phút này, sắc mặt phát lạnh, vừa sải bước ra đằng đằng sát khí. Oanh! Tiếng nổ đùng đoàng tại thời khắc vang lên. Đại địa phía trên đảo đảo liệt ngân xuất hiện ở giữa uy lực khủng bố, phóng thích ra. Cái này nhất khắc, Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được trên người mình lực lượng bạo phát, mạnh mẽ cỡ nào. Giết, khu kiếm tới gần Thác Bạc Quân, Mục Vân lúc này cũng không có bất kỳ lười biếng. Thác Bạc Quân nhìn thấy Mục Vân tới gần, sắc mặt một lạnh trực tiếp một bước xông ra, sát khí càn quét mà ra. Khanh, mũi kiếm đối mũi kiếm. Hai người lúc này, khí thế triệt để bạo phát, ba đồng khủng bố, càn quét ở giữa thiên địa. Tư ánh thiên trường. Nhất trường toái sơn hà. Sau một khắc cơ hồ là đồng thời, hai người tay trái nâng lên đối bính nhất trường. Oanh! Trường phong gào thét. Khủng bố giới lực bạo phát. Trực tiếp quán xuyên giữa hai người. Làm cho đại địa bị cắt chém ra nhất đạo sâu đạt ngàn trường vết rách tới. Hai thân ảnh lúc này rút lui. Thác Bạc Quân lại là sắc mặt hết sức khó coi. Hắn nhưng là hóa thiên cảnh cửu trọng. Mục Vân bất quá là hóa thiên cảnh lục trọng mà thôi, thế nào khả năng chống đỡ được hắn luôn phiên sát chiêu. Chỉ là tới hiện tại Thác Bạc Quân cũng là minh bạch. Vì cái gì Mục Vân có thể chém giết sáu người kia. Cái này ra hỏa mặc dù lục trọng cảnh giới có thể là thực lực là siêu việt bát trọng cơ hồ cùng hắn ngang hàng. Nhìn đến ta thật là xem thường ngươi. Thác Bạc Quân vào giờ phút này mở miệng nói. Cái này nhất khắc, lực bộc phát, khuyết tán ra tới. Cường hoành ba động, lệnh đại địa đều là xuất hiện run rẩy. Sát na ở giữa. Chỉ thấy Thác Bạc Quân thân thể mặt ngoài xuất hiện đạo đạo ấm văn. Những cái kia ấm văn bao trùm thân thể ấy, phóng xuất ra ba động khủng bố, làm cho đại địa run rẩy. Mục Vân lúc này nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt lạnh lùng. Ngũ đoán kiếm thể đã rất cường. Tiếp xuống, ngươi nếu là có thể ngăn cản ở, ta Thác Bạc Quân chết cũng không tiếc. Thác Bạc Quân lúc này hừ lạnh một tiếng. Vừa sải bước ra ở giữa, Thác Bạc Quân thân thể mặt ngoài xuất hiện đạo đạo liệt ngân. khủng bố sát khí, lệnh nhân tâm thân đều là chập chờn. Chết một câu uống xong, sát khí ngưng tụ. Kia trải rộng thác bạc quân thân thể mặt ngoài thể văn, tại thời khắc đột nhiên thoát thể mà ra. Nhất đạo đạo hắc sắc thể văn, phảng phất xúc tu, trực tiếp chụp vào Mục Vân. Tư diệt táng vạn giới Mục Vân trường kiếm tại thời khắc vung vẩy mà ra. Kiếm khí gào thét ở giữa, kia làm người sợ hãi khí tức tại thời khắc bộc phát ra. Cái này nhất khắc, hai người chỗ ở giữa thiên địa, phảng phất hết thảy bị ngăn cách. Chỉ có Mục Vân, chỉ có Thác Bạc Quân. Sát na Thác Bạc Quân sắc mặt phát lạnh. Chuyện gì xảy ra? Thác Bạc Quân vào giờ phút này, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Phảng phất cái này một phiến thiên địa bị Mục Vân cắt ra. Hắn phảng phất xuất hiện tại thiên địa bên ngoài. Trảm, kiếm, phủ đầu rơi xuống. Thác Bạc Quân giơ kiếm ngăn cản, thân thể bốn phía, vằn đen ngưng tụ thành hắc thuẫn, muốn ngăn cản ở Mục Vân công kích. Có thể là âm vang một tiếng vang lên. Thác Bạc Quân sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể rút lui, thần sắc càng là thảm bạch. Kết thúc. Mục Vân lúc này thân thể tới gần Thác Bạc Quân, một kiếm đâm vào Thác Bạc Quân ngực, tiên huyết cuồn cuộn lưu ra. Thác Bạc Quân bất khả tư nghị nhìn về phía Mục Vân. Làm đến bão tàn kiếm rút ra thời điểm, Thác Bạc Quân một thân hồn phách khí tức hoàn toàn tán loạn. Kiếm chạm cửu trọng. A, mà cùng lúc đó, nhất đạo kêu thảm thanh âm tại thời khắc vang lên. Kia một vị khác cửu trọng bị Diệp Quân một kiếm mất mạng. Lúc này, Diệp Quân rơi tại Mục Vân bên cạnh người, ánh mắt kinh hãi. Tiểu tử ngươi, luyện thể 3 tháng thoát thai hoán cốt a. Diệp Quân bất khả tư nghị nói. Nhanh chóng giải quyết 6 vị hóa thiên cảnh thất trọng, bát trọng, lại kiếm chạm Thác Bạc Quân cái này cửu trọng cấp bậc cao thủ. Mục Vân có thể chỉ là lục trọng cảnh giới mà thôi. Chúa tể đạo chinh lịch 30 mét kia là mấy lần lực lượng chinh lịch. Mục Vân nắm chặt lại bão tàn kiếm, cười nói. Nếu như toàn lực ứng phó hóa thiên thập trọng cảnh giới, ta cũng có thể giết. Diệp Quân lúc này gật gật đầu. Cái này lời nói, hắn tin. Dù sao, Mục Vân có thể hóa long, hơn nữa nắm giữ kia thần đỉnh cùng đại ấm, đều không có thi triển, chính là chém giết Thác Bạc Quân. Thập trọng cảnh giới, chúa tể đạo 100 mét, so với cửu trọng, là cường một mảng lớn. Có thể là Mục Vân nếu là toàn lực ứng phó, lúc đó càng mạnh. Liền thừa hai người bọn họ, Thác Bạc Hiên, Thác Bạc Viên. Hai người này có thể khó đối phó. Lúc này Diệp Phù cùng Lãnh Linh Linh hai người hợp lực đối phó cái này hai huyên đệ, cũng chỉ bất quá là cân sức ngang tài. Hai huyên đệ đều là thông thiên cảnh nhị trọng, hơn nữa phối hợp càng là thiên ý vô phùng, khó làm. Diệp Quân vò đầu nói, ngươi đi hỗ trợ, ta đến bày trận. Mục Vân nói thẳng, lần này không có khả năng như lần trước để hai gia hỏa này chạy. Kia hồn ảm xảo trá, lần trước đến dùng đào thoát. Cái này Thác Bạc Hiên cùng Thác Bạc Viên, so với hồn ảm cũng không sai. Chỉ là bốn người bọn họ, lần này cũng cùng trước đó không giống. Diệp Quân gật gật đầu trực tiếp giết ra. Mục Vân lúc này quanh thân đạo đạo giới văn ngưng tụ. 12 vạn đạo giới văn vũ hóa thất thần trận từ từ cấu tạo mà ra. Lúc này, nhìn thấy Diệp Quân đánh tới Thác Bạc Hiên cùng Thác Bạc Viên hai người đều là giật nảy cả mình. Thế nào khả năng? Thác Bạc Hiên nhìn bốn phía tràn ngập bất khả tư nghị. Thật sự cho rằng ta nhóm là cá. Ngươi là ngư ông rồi. Diệp Phù lúc này cười lạnh nói. Khoảng thời gian này bị đuổi giết, ta nhóm có thể là có tâm đắc. Nghe đến lời này Thác Bạc Hiên càng là sắc mặt khó coi. Hỗn đàn. Tiếng gào thét rơi xuống, huyên để hai người lúc này tới gần. Rút một câu rơi xuống, Thác Bạc Hiên cùng Thác Bạc Viên hai người chính là muốn rời đi. Mở. Chỉ là lúc này, một thanh âm vang lên. Sát na ở giữa, đạo đạo giới văn, phóng lên tận trời. Một tòa đại trận, ngưng tụ mà ra. Vũ hóa thất thần trận. Nhất thời ở giữa, thất đạo chống trời linh vũ quang trụ, hiện lên ở bốn phía. Giới trận. Lúc này, Thác Bạc Viên khẽ nói, thất cấp giới trận ngươi cái này giới trận uy năng. Đối phó hóa thiên tam trọng phía dưới không sai biệt lắm. Đối phó ta nhóm. Đủ sao? Mục Vân lúc này lại là cười nói. Không muốn giết ngươi nhóm. Chẳng qua là cho ngươi nhóm tạo thành phiền phức. Giây lát ở giữa nhiễu loạn bốn phía không gian. Tránh khỏi ngươi nhóm đồn không chạy trốn. Tứ đạo thân ảnh lúc này lập tại bốn phía, vây quanh hai người. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 390 chương 3881 kia ngươi cũng không nhìn thấy vũ hóa thất thần trận. Thất cấp giới trận. Bình thường mà nói, thất cấp giới trận sư được xưng vì giới trận đại sư. Mà giới trận đại sư đại trận uy lực là đối ứng hóa thiên cảnh cùng thông thiên cảnh võ giả. Chỉ là Mục Vân bất quá ngưng tụ 12 đạo giới văn. Cái này vũ hóa thất thần trận đúng là miễn cưỡng có thể diệt sát hóa thiên tam trọng cảnh giới mà thôi. Chỉ có làm giới văn đi đến 30 vạn đạo cấp bậc, hóa thiên cảnh thập trọng võ giả mới khó mà tiếp nhận. Chỉ là giới văn ngưng tụ cần một bước đề thăng, một hơi ăn thành một người đại mập mạp cũng không thực tế. Thác Bạc Hiên cùng Thác Bạc Viên hai người nhìn bốn phía. Thế nào bốn người muốn vây sát hai người chúng ta? Thác Bạc Hiên cười nhạo nói. Nhiều hai cái hóa thiên cảnh. Thật cho là có thể thay đổi gì sao lúc này? Mục Vân lại là nở nụ cười. Diệp Quân đến ta cách này. U, V, Quy, Quy, Mơ. Diệp Quân lúc này tới gần Mục Vân. Thiên địa hồng lô đông hoa đế ấm. Tại thời khắc xuất hiện. Đế chấn thương mang sát na ở giữa. Vũ hóa thất thần trận bên trong. Một cỗ áp chế lực. Tại thời khắc phóng thích ra. Thác Bạc Hiên cùng Thác Bạc Viên hai người đều là lông mày nhíu lại. Tại thời khắc này, hai người đều là cảm giác được một ít áp lực. Để hắn nhóm rất không thư sướng. Hai vị cùng lên đi. Mục Vân lúc này nói, ta có thể giúp các ngươi cũng chỉ có những này. Một câu rơi xuống, Diệp Phù cùng Lãnh Linh Linh hai người lần lượt giết ra. Lúc này Thác Bạc Hiên cùng Thác Bạc Viên hai người lại là thần sắc lạnh lùng đáng sợ. Giết oanh. Bốn vị thông thiên cảnh lúc này giao thủ lần nữa. Thiên địa hồng lô bên trong, nhất đạo viêm long tại thời khắc phi vũ mà ra. Viêm long thân thể mặt ngoài đạo đạo hỏa diễm lượn lờ. Mà hỏa diễm phía dưới là từng khối nham thạch trồng chất long thân. Càng có nham tương nhấp nhô. So với trước đó, nham tương cử long thành chân chính viêm long uy vũ bất phàm. Ngàn trưởng thân thể tại thời khắc lăng không vượt ra thẳng hướng hai người. Viêm long bảo hộ ngươi, ngươi đi. Mục Vân trực tiếp hướng về Diệp Quân nói. Minh bạch. Tam đạo thân ảnh lúc này giết ra. Diệp Quân tại viêm long mượn đỡ phía dưới tốc độ cực nhanh cùng Diệp Phù cùng Lãnh Linh Linh hai người tổ hợp. Hỗn đàn. Mà giờ khắc này Thác Bạc Hiên cùng Thác Bạc Viên hai người đều là cảm giác được không thích hợp. Mặt đối Diệp Phù cùng Lãnh Linh Linh, hắn nhóm thế mà cảm giác rất phí sức. Là tiểu tử kia. Thác Bạc Hiên quát, cái kia hỗn đàn, để chúng ta giới lực lưu động cùng chúa tể đạo vận chuyển, nhận một ít trở ngại. Diệp Phù cùng Lãnh Linh Linh thực lực không yếu. Hắn nhóm hiện tại nhận một tia trở ngại. Hai người này liên thủ, liền sẽ khiến cho hắn nhóm nhận cực lớn hạn chế. Hơn nữa, Diệp Quân còn tại bên cạnh. Không ngừng quấy rối. Đại ca. Trước đi thôi đi. Thác Bạc Hiên lúc này sắc mặt âm trầm. Hắn vừa rồi liền muốn rút lui. Có thể là Diệp Phù cùng Lãnh Linh Linh lại là căn bản không cho hắn nhóm cơ hội. Lúc này ba người dần dần áp chế huyên để hai người. Mục Vân đứng tại đại địa phía trên. Nhìn về phía bầu trời thần sắc bình tĩnh. Nếu là vũ hóa thất thần trận uy năng. Lại làm đề thăng đối phó hai người này. Liền sẽ không phiền toái như vậy. Chỉ tiếc giới văn ngưng tụ tốc độ là thật không có nhanh như vậy. Cần một bước đến mới tương đối tốt. Vào giờ phút này tiếng oanh minh vang lên. Bá đạo khí thế nhất đạo đạo truyền ra tới. Thác Bạc Hiên cùng Thác Bạc Viên hai người thần sắc khó coi. Hắn nhóm là thật lâm vào vũng bùn đồng dạng. Chạy không xong bị nước ấm nấu thanh hoa. Chậm rãi cọ sát lấy tính mạng của bọn hắn. Đáng chết. Thác Bạc Hiên lúc này gầm thét một tiếng, nói, đã muốn chết, mọi người cùng nhau chết tốt. Lúc này Thác Bạc Hiên bàn tay một nắm, mặt ngoài thân thể xuất hiện đạo đạo thể văn, giống như kia Thác Bạt Quân. Chỉ là Thác Bạt Hiên thể nội bộc phát ra thể văn uy năng lại là so với Thác Bạt Quân cường hoành mấy lần. Mục Vân thấy cảnh này ánh mắt nhắm lại. Diệp Phủ. Mục Vân trực tiếp truyền âm nói, chuẩn bị một kích toàn lực chém giết Thác Bạt Hiên, ta tới giúp ngươi. Nghe đến Mục Vân truyền âm, Diệp Phù hơi ngẩn ra, lập tức nắm chặt trường kiếm trong tay, vận sức chờ phát động. Ông! Trong khoảnh khắc, Mục Vân tả hữu hai mắt, tại thời khắc quang mang lói lên, nhợt nhạt quang mang, ngưng tụ mà ra. Sát na ở giữa, Thác Bạt Hiên thân thể hơi ngẩn ra, thậm chí là không đến một giây lắc thần. Có thể là tại thời khắc, Diệp Phù xuất kiếm. Thác Bạt Hiên kịp phản ứng thời khắc, Diệp Phù đã đi tới thân trước. Cút! Một câu uống xong, Thác Bạt Hiên trực tiếp vừa sải bước ra, sát khí ngưng tụ. Nhưng là cái này nhất khắc, đạo đạo không gian lợi nhận, phá không mà đến, xuyên thẳng phía sau bối. Oanh trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Kia không gian lợi nhận tự nhiên là đến từ Mục Vân, có thể lúc này lại là bị Thác Bạt Hiên để ngăn trở. Nhưng là Diệp Phù trường kiếm tại lúc này cũng là quán xuyên Thác Bạt Hiên thân thể. Lúc này, Mục Vân thở hồng hộc, hai mắt chỉ cảm thấy rất là mỏi mệt. Cái này đoạn thời gian đến, hắn vận dụng Thương Đế chi nhãn cùng Hoàng Đế chi nhãn, thậm chí xuất hiện mất đi thị giác. Suy nghĩ cẩn thận, chỉ sợ là tự thân cảnh giới không đủ, vô pháp khống chế cái này hai cái đến từ hai vị đỉnh tiêm đế cấp cường giả con mắt thần uy. Lúc này, Mục Vân cũng là thử một lần. Hiện tại, hai mắt quả nhiên xuất hiện cảm giác nặng nề. Phảng phất lúc nào cũng có thể rơi vào trạng thái ngủ say. Nhìn đến quả thật như thế, Mục Vân lẩm bẩm nói. Cảnh giới không đủ cao. Ngày trước khống chế Thương Đế chi nhãn, phát huy ra không gian uy lực công kích, cũng không tính cường. Hiện nay hai mắt uy năng đều là cường đại, một ngày thi triển quá độ, chính mình thân thể chịu không nổi. Mà giờ khắc này Thác Bạt Hiên mất mạng. Diệp Phủ, Lãnh Linh Linh, Diệp Quân ba người, vây công Thác Bạt Viên. Ngươi nhóm đáng chết, đáng chết. Thác Bạt Viên quát to tại Nam Vực, giết Thác Bạt tộc người, Thác Bạt tộc sẽ không bỏ qua ngươi nhóm. Lời này vừa nói ra, Diệp Phủ lại là lạnh lùng nói. Là ngươi nhóm muốn giết Diệp tộc người, Diệp tộc liền sẽ bỏ qua ngươi nhóm sao? Lời nói rơi xuống, ba người điên cuồng xuất kích. Ba đối một, lần này Thác Bạt Viên lại là trèo trống không quá lâu, rất nhanh xuất hiện thương thế. Nhất cổ tác khí, giết hắn. U, V, Quy, Quy, mơ tốt lúc này, ba người trực tiếp xuất thủ. Ầm ầm. Đại địa run rẩy, quang mang bắn ra bốn phía. Cái này nhất khắc, cho dù ai đều là cảm giác được, khí thế kinh khủng càn quét ra. A, một tiếng hét thảm. Thác Bạt Viên thân thể rút lui, nhập vào đại địa phía trên, đầy người miệng vết thương, nhìn vô cùng kinh khủng. Ngươi nhóm chết chắc, chết chắc. Thác Bạt Viên quát, Thác Bạt tộc nhất định đem các ngươi nghiền xương thành tro. Kia ngươi cũng không nhìn thấy. Diệp Quân hừ một tiếng, một kiếm tại thời khắc chém ra. Kiếm, mắt thấy sắp xuyên thấu bị trọng thương Thác Bạt Viên thân thể. Khanh. Chỉ là, ngay tại lúc này, nhất đạo âm vang thanh âm đột nhiên vang lên. Đột nhiên ở giữa, một thanh trường đao, tại thời khắc đâm nghiêng bên trong giết ra, ngăn trở Diệp Quân trường kiếm. Đao phong kia nhất chuyển, giây lát ở giữa vạch qua Diệp Quân ngực. Thổi phù một tiếng, Diệp Quân thân thể rút lui. Một ngụm máu tươi phun ra, ngực từ hàm dưới đến phần bụng. Nhất đạo vết đao lộ ra xương ngực, tiên huyết chảy ròng. Diệp Quân, Diệp Quân lúc này, Mục Vân, Diệp Phù, Lãnh Linh Linh ba người đều là thần sắc nhất biến. Thác Bạt Viên đã là người bị thương nặng, vô lực hoàn thủ. Bởi vậy Diệp Quân mới ra tay chém giết chi. Diệp Phù cùng Lãnh Linh Linh hai người tuyệt không xuất thủ. Nhưng là bây giờ đột nhiên xuất hiện tương phản, làm cho Mục Vân ba người đều là kinh ngạc. Mình cảm ơn